chương 4061 phá hư quy củ. Bạch Phát lão giả cười nhạt một tiếng, lão phu Phó Thiên Nghĩa chính là của các ngươi giáo đầu. Dứt lời, hắn buông lỏng ra đối với Lăng Hàn trói buộc. Lăng Hàn ôm quyền Phó Đại Nhân. Phó Thiên Nghĩa gật gật đầu từ cửa ải này lên. Ngươi liền phải đối mặt lão phu. Tầng này mà nói, lão phu là chân ngã cảnh sơ kỳ chiến lực. Sau đó tầng tầng tăng lên. Lăng Hàn tuy rằng yêu nghiệt, nhưng bây giờ hiển nhiên không có khả năng địch nổi chân ngã cảnh. Ngươi rất không tồi. Chỉ dùng thiên phú mà nói, ngươi không nhưng là bây giờ những mầm móng này trong cao nhất, cũng là các thời kỳ trong chiến thần cung mạnh nhất. Phó Thiên Nghĩa cười tươi như hoa. Tuy rằng đây cơ hồ không có khả năng, nhưng nếu là chúng ta chiến thần cung có thể đi tới một vị giết đế lời nói, ha ha ha, hắn tràn đầy chờ mong. Chiến thần cung tuy rằng chưa từng có đứt đoạn thánh nhân cấp cường giả, nhưng là chưa từng có xuất hiện tổ vương. Nếu có thể đi ra một vị giết đế đến, chiến thần cung kia liền có thể thoát khỏi không thấy được ánh sáng vận mệnh. Đường đường chính chính đi lên trước đài. Đế uy, ai dám anh? Ngày sau dù là giết đế hóa đạo, nhưng chiến thần cung chính là đế tộc. Có đế binh tỏa chấn, cùng bất luận cái gì một đế tộc cũng có thể địa vị ngang nhau. Đúng, bọn hắn hiện tại liền đế tộc cũng dám gây ra. Nhưng vậy căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chẳng qua là ỷ vào không người nào biết chiến thần cung ở đâu mà thôi. Ở trong lòng liền đã rơi vào hạ phong. Liền vẫn thiên hạ cách đó một thế lực không muốn trở thành đế tộc. Đương nhiên, tưởng muốn thành đế thật quá khó khăn rồi. Không trống trơn là thiên phú chuyện tình, còn phải xem số mệnh. Cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được. Hoàn toàn nhìn bầu trời mà có hay không yêu tha thiết rồi. Rất tốt, ngươi nhanh như vậy thì đến được thập thất tầng, cũng coi như là thông qua khảo nghiệm. Phó Thiên Nghĩa vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, đối với hắn thỏa mãn vô cùng. Huyết tháp này mỗi một tầng đều tại luyện tâm. Thông qua nhiều như vậy tầng, cái kia tâm tính nhất định bị luyện được thích xếp chóc vô cùng. Mà hắn cũng thấy rõ ràng, Lăng Hàn xác thực hoàn toàn rơi vào sát đạo, không trở về được nữa rồi. Đi nghỉ ngơi một chút đi, muốn lao động và vui chơi kết hợp rồi, hắn nói ra. Vâng. Lăng Hàn gật gật đầu, quay người từng tầng một mà xuống, sau đó ra huyết tháp. Mới vừa ra ngoài, liền thấy bên ngoài đang có mấy người đứng đấy. Mà lúc trước đi vào Trần Binh, Triệu Tiêu thì là nằm trên mặt đất, đang tại rên gì. Nhưng cũng không có thân ảnh của Chu Yên. Rốt cuộc lại ra tới một người. Đứng đó trong năm người, có một người liếc tới Lăng Hàn, vừa cười vừa nói. Tiểu tử, tới đây quỳ xuống, lại một người nói. Hiện tại chúa tể Lăng Hàn đấy, nhưng là một cái xếp chóc ma vương. Lăng Hàn lập tức lộ ra lành lạnh sát ý, nếu không quỳ đâu rồi. Là như hai cái này yếu cặn bã giống nhau, nằm trên mặt đất sao? Không sai. Để nhất nhân nói ra. Chíu u. U. Lăng Hàn liền xông ra ngoài, một quyền bảo oanh. Mẹ kiếp, cái tên điên này, người nọ không nghĩ tới Lăng Hàn ra tay sẽ như vậy quyết đoán, vội vàng tiến hành phản kích. Hắn là sinh đan viên mãn, nguyên thủy lực lượng cao tới 22 trọng thiên, còn mạnh hơn Lăng Hàn ra một đoạn. Bành! Hai người đối oanh một cái. Lăng Hàn không địch lại, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thân hình hắn còn chưa rơi xuống đất, tuyệt ảnh bộ đã triển khai. Thân hình lập tức trốn vào bóng tối, hoàn toàn nhìn không rõ ràng rồi. Thiên những cái kia người đứng ai cũng hét lên kinh ngạc, tỏ ra chấn động vô cùng. Bọn hắn đương nhiên biết Lăng Hàn đây là thi triển duyệt ảnh bộ. Nhưng mà gia hỏa này mới tiến vào huyết tháp bất quá hơn một tháng, cách này lên đến 10 tầng trở lên hơn nữa, chẳng những nắm giữ duyệt ảnh bộ, thậm chí có thể linh hoạt vận chuyển. Này là bực nào thiên tài? Phải biết, bọn hắn cũng là hạt giống. Cho nên, chớ nhìn bọn họ bây giờ là sư huyên để đồng môn, nhưng trong sự thực nhưng là một mất một còn đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót, trở thành sát thủ chi vương. Lăng Hàn này ngộ tính thật là đáng sợ, để cho bọn hắn đều là hiện lên hiển hách sát cơ. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ duyệt ảnh bộ, đối thủ của Lăng Hàn lạnh rên một tiếng. Hắn cũng trốn vào bóng tối. Hai người đều là biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại đầu xem ai trước có thể đem ai tìm được. Nắm giữ quyền chủ động rồi. Thấy thế nào? Đều là đối thủ của Lăng Hàn càng chiếm ưu thế thí. Bởi vì tu vi cao hơn, chiến lực càng mạnh hơn, tu luyện duyệt ảnh bộ thời gian cũng muốn càng dài. Bành! Ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh hiện hiện. Hắn là bị đánh ra, dưới chân lảo đảo, mà theo sát lấy, một đạo nhân ảnh khác cũng đi theo hiện hiện, lập tức triển khai đuổi giết. Moa, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là trố mắt, bởi vì này bị oanh người đi ra ngoài rõ ràng không phải là Lăng Hàn, mà là hắn bắt được đối thủ. Một kích thành công. Trời ạ, Hoài Vinh thế nhưng là sinh đan viên mãn. Hơn nữa hắn bò tới lầu thứ 10 năm. Tại duyệt ảnh bộ nắm giữ trên đã tiếp cận hoàn mỹ. Làm sao có thể không bằng người mới này? Đinh nhất chẳng lẽ ra hỏa này thực sự đáng sợ như thế? Không được, Hoài Vinh hoàn toàn lâm vào bị động. Trương Sư Huyên bọn hắn cũng không có tới. Chúng ta cũng chỉ là sinh đan viên mãn. Chiến lực cùng Hoài Vinh sai kém không có mấy. Chỉ sợ lên cũng là kết quả giống nhau. Những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn bối rối. Bọn hắn cũng là giết chết chi vương hạt giống. Nhưng nếu so với Lăng Hàn bọn hắn sớm mấy trăm năm tiến vào chiến thần cung. Lần này nghe thấy biết có mấy người đi tới, liền cố ý muốn tới cái hạ mã uy. Áp chế người mới nhổ khí. Bởi vì bọn họ là quan hệ cạnh tranh nha, tự nhiên không cần khách khí. Mà chỉ nếu không quậy đến chết người, khiến người trí tàn, chiến thần cung phương diện liền cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Cuối cùng, từ trong giết chóc lan truyền ra, mới thật sự là sát thủ chi vương. Không nghĩ tới Lăng Hàn ngưu bức như vậy. Dùng tu vi sinh đan trung kỳ có thể đè nặng Hoài Vinh đánh. Hoàn toàn được không nói đạo lý. Thân ảnh của Lăng Hàn lập lòe. Hắn ở đây duyệt ảnh bộ nắm giữ trên còn phải vượt qua Hoài Vinh. Hơn nữa, hắn còn có đồng thuật, có thể khám phá vô căn cứ. Cả hai thêm tới một chỗ, duyệt ảnh bộ của Hoài Vinh tại trước mặt hắn căn bản chính là một cái chây cười. Hoài Vinh bị đánh xoay quanh. Hắn rõ ràng chiến lược chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng căn bản không có cùng Lăng Hàn đang đối mặt oanh cơ hội. Không có sức mạnh nhưng không cách nào thi triển. Để cho hắn hết sức buồn bực. Hắn hiện tại chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Phải biết, hắn thế nhưng là sát thủ chi vương hạt giống. Rõ ràng chính là dưới đời này rất an hiểu nhất ám sát. Có thể bây giờ lại bị Lăng Hàn từ một nơi bí mật gần đó lần lượt phục kích. Cái này để cho hắn làm sao chịu nổi. Hết lần này tới lần khác, hắn là khiêu khích một phương, vẫn không thể chạy. Cái này lúc túng, chỉ có thể không ngừng mà bị Lăng Hàn oanh kích. Tất cả mọi người là im lặng, chỉ có sâu đậm rung động. Bành! Lăng Hàn nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào trên chân trái Hoài Vinh, nguyên sơ đem này đánh gãy chân. A, Hoài Vinh kêu thảm thiết, ngã ngồi trên mặt đất, biểu lộ thống khổ cực kỳ. Lăng Hàn hiện tại chỉ có xếp chóc nhất niệm, hoàn toàn không có dừng tay ý định, lại đánh tới. ngươi dám lập khắc liền có người muốn xông lên, lại bị những người khác ngăn trở. Ngăn đón làm gì vậy? Liền để cho Lăng Hàn giết Hoài Vinh. Nơi này chính là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Cho nên chỉ cần Lăng Hàn giết người, vậy hắn cũng muốn bị xử tử. Bành, bành, bành. Tại Lăng Hàn ép sát phía dưới, Hoài Vinh bị ép độc cước đứng thẳng, tiếp tục cùng Lăng Hàn đổ máu. Nhưng mà, Lăng Hàn có hỗn độn tiên đan có thể hóa giải lực lượng đả kích với hắn liều mạng. Mấy trăm chiêu về sau, Hoài Vinh bị Lăng Hàn sinh sôi đuổi giết. Chương 4062 đơn giản dọn dẹp. Được, thấy một màn như vậy. Vậy còn dư lại bốn người đều là tại trong lòng ủng hộ. Dù sao bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ cạnh tranh. Bây giờ có thể thoáng cách trừ hai cái. Hơn nữa một trong số đó hay vẫn là Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt. Thật sự là quá tốt. Lăng Hàn sát tính đã là hoàn toàn bị bốc cháy lên. Hắn vừa nhìn về phía bốn người kia, ánh mắt lạnh như băng. Ha ha, không nên dùng dữ dội như vậy ánh mắt nhìn người. Nơi đây nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, ngươi đã phá hư quy củ, mà kết quả chính là chết. Thật sự là đáng tiếc a, một cái thiên tài như vậy. Bốn người nhao nhao lắc đầu, làm bộ ở đằng kia tiếc hận. Chíu u u, một đạo nhân ảnh bay tới, đúng là Vạn Hà. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đưa tầm mắt nhìn qua nằm trên đất Hoài Vinh, chân mày cau lại. Bốn người kia vội vàng thất truy bát thiệt nói. Bọn hắn cũng không có bẻ cong sự thật. Đó hoàn toàn không cần phải. Chỉ cần có một điểm là được rồi. Cái kia chính là Lăng Hàn giết Hoài Vinh. Đinh nhất là ngươi giết Hoài Vinh. Vạn Hà nhìn về phía Lăng Hàn, khuôn mặt lạnh lạnh. Không sai. Lăng Hàn gật đầu, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Liền một câu như vậy giải thích. Hừ, đã quên ta cùng ngươi đã từng nói qua. Ở chỗ này nghiêm cấm tự giết lẫn nhau sao? Vạn Hà có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi nếu như phá hư quy củ, vậy cũng đừng có trách ta. Hắn giơ tay lên, muốn chấp hành giáo quy đánh chết Lăng Hàn. Tiểu Nghĩa, ngươi đang làm cái gì? Phó Thiên Nghĩa thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện, tóc trắng bồng bềnh. Vạn Hà vừa thấy, liền vội vàng khom người hành lễ xin chào Phó Đại Nhân. Phó Thiên Nghĩa là giáo chủ cấp, cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới. Tại võ đạo giới, cảnh giới chinh lịch một cái cấp bậc, cái kia chính là không thể vượt qua cái hào rộng. Dù là hiện tại đây chỉ là Phó Thiên Nghĩa một đạo linh thân. Ha ha, lão phu tại đây còn cần ngươi tới chấp hành giáo quy. Phó Thiên Nghĩa nhàn nhạt nói. Lão phu hoàn toàn có thể ra tay ngăn trở chiến đấu của bọn hắn. Vì có gì không kháo? Đây là xích quả quả che chở a. Cái kia bốn tên hạt giống vừa thấy đều có loại dự cảm không may. Thế nhưng là Vạn Hà tưởng muốn phân biệt xuống. Không nhưng nhị gì hết. Phó Thiên Nghĩa lập tức cản lại lời của hắn. Thần cung ở trong, xác thực cấm tự giết lẫn nhau. Nhưng đó là vì bảo hộ cảnh giới thấp người. Bằng không mà nói, còn tên gì cạnh tranh. Bất quá, nếu là cảnh giới người cao vẫn không đánh thắng cảnh giới thấp, vậy còn có tư cách gì còn sống. Cho nên, Hoài Vinh này là tự tìm đường chết. Ồ, còn có thể giải thích như vậy hay sao? Vạn Hà há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Ngươi ngưu bức, ngươi tự tính toán rồi. Đi đi, nghỉ ngơi thật tốt. Phó Thiên Nghĩa tức thì là đối với Lăng Hàn phất phất tay. Lăng Hàn hướng Phó Thiên Nghĩa thi lễ một cái, sau đó rời đi. Nhìn xem Lăng Hàn bóng lưng biến mất, tất cả mọi người là hết sức nói. Giết một tên hạt giống còn có thể phủi mông chạy lấy người, đây là cái thứ nhất. Phó Thiên Nghĩa thì là vuốt vuốt râu trắng cười tươi như hoa. Cái này hạt giống thật sự là thái hợp khẩu vị của hắn rồi. sát phạt quyết đoán, lại cường đại đến thật không thể tin. Trở thành sát thánh tỷ lệ cao tới 99%. Thậm chí có cơ hội trùng kích đế vị. Nếu như hắn biết, cái này hạt giống chính là chiến thần cung nhất định phải trừ hết Lăng Hàn. Không biết lại là tâm tình như thế nào. Bị người xông vào chiến thần cung giết hạt giống. Ha ha, cũng bị cười ngạo. Lăng Hàn trở lại chỗ ở. Hắn chủ thể ý thức lập tức bắt đầu toàn diện tiếp bàn. Bất quá, cái kia thần niệm tự nhiên không muốn tiêu vong, triển khai phản kích. Nhưng mà chênh lệch quá xa. Đây chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, sao có thể địch nổi chủ ý thức. Chiến đấu chẳng qua là rằng co vài giây, Lăng Hàn chủ thể ý thức liền trở về tự mình. Hiện tại xem như đem thân phận cửa này lừa gạt tới. Lăng Hàn tự nói, huyết tháp truyền thừa quá mức tà môn, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tính. Cái đó sợ sẽ chỉ là một cái nguyệt mà thôi. Ta đây sởi phân đi ra thần niệm trở nên vô cùng thích giết chóc. Nếu thời gian lại lâu một chút, thực có khả năng cường tráng lớn đến cùng chủ thể ý thức chống đỡ được tình trạng. Đây là chơi với lửa có ngày chết cháy, quá nguy hiểm. Hiện tại sẽ chờ cơ hội, lúc nào có thể rời đi. Trước kia nghe Vạn Hà nói, hạt giống còn phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn mở cho ta trượt cơ hội. Lăng Hàn để chú ý lực tại cổ tay của chính mình bên trên. Này đã từng bị đánh một cái ấm ký, như là trong bóng tối hải đăng, cho chiến thần cung truyền tống trận chỉ dẫn phương hướng. Cho nên, hắn được xóa đi ấm ký này. Nếu không vô luận chạy ra rất xa, hắn vẫn sẽ bị đơn giản tóm lại. Ồ, đây là một lần duy nhất. Lăng Hàn xem xét một hồi về sau, rơi xuống một cái kết luận. Cũng thế, sau khi đi tới nơi này, nếu như không chết liền trở thành hạt giống. Mà hạt giống nếu không có tẩy não thành công, như thế nào lại phải đi ra chấp hành nhiệm vụ, cho nên liền không cần ấm ký này rồi. Đương nhiên cũng có thể, vào lúc ly khai sẽ lại mền một cái đằng trước. Cái này chỉ có thể tới đâu hay tới đó rồi. Lăng Hàn khổ tu. Hắn là hạt giống, tương đương với thân phận của đạo tử. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không thiếu tài nguyên tu luyện. Chiến thần cung mặc dù là trốn ở trong bóng ma thế lực, hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng nói đến tài phú lời nói, cái thế lực này thật sự là vô cùng hùng hậu. Cuối cùng giết người nhưng là một cách vô cùng kiếm tiền sống. Lăng Hàn lại là được coi trọng nhất hạt giống. Bởi vậy liên tục không ngừng thiên tài địa bảo được đưa đến Lăng Hàn chỗ đó, cung cấp hắn tu luyện. Đây có thể thực là không tồi a. Lăng Hàn đều có chút tưởng một mực ở tại chỗ này. Tu đến thánh nhân sẽ rời đi xúc động. Chiến thần cung xác thực tài đại khí thô. Ngưu bức hống hống. Nhoáng một cái, đã là nửa năm trôi qua. Cùng lão phu tới. Phó Thiên Nghĩa xuất hiện, nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn không hỏi, chính là đi theo lên. Bọn hắn đi tới trên một mảnh đất trống, chỉ thấy nơi đây rõ ràng còn có một Phó Thiên Nghĩa ở đằng kia ngồi xếp bằng. Lăng Hàn không có kỳ quái. Hắn biết ngồi ở đây Phó Thiên Nghĩa mới là chân thân. Mà lại đây gọi hắn hẳn chẳng qua là một cái linh thân. Liên tiếp, lại có một cái Phó Thiên Nghĩa xuất hiện. Đều là mang theo một tên hạt giống. Kể cả Chu Yên, Trần Binh ở bên trong. Hôm nay mang mọi người đi chấp hành nhiệm vụ. Phó Thiên Nghĩa nói. Ha ha, đừng tưởng rằng đây là một lần trò chơi. Mỗi người đều biết theo như thực lực phân phối một mục tiêu, cam đoan độ khó cơ bản tương đối. Nhiệm vụ thất bại giả, xử tử cuối cùng một cách hoàn thành nhiệm vụ đấy, xử tử. Hiểu chưa? Tàn khốc. Tất cả mọi người là mặt không biểu tình, chẳng qua là nghiêm nghị gật đầu. Lâu như vậy xuống, mỗi người đều tại trong lòng gieo giết hại hạt giống, tính cách đã sớm bóp méo. Lăng Hàn tự nhiên tỉnh bơ, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, rốt cuộc có thể rời đi. Phó Thiên Nghĩa xé mở không gian. Hắn là giáo chủ cấp cường giả, đã trải qua sơ bộ nắm giữ xé sách không gian thuấn di năng lực. Đi. Tất cả mọi người là từng cách đi vào. Phó Thiên Nghĩa thì là cuối cùng một cách đi vào. Bàn tay lớn cuốn một cái, mang theo mọi người xuyên toa hư không. Hắn liền nếu so với Cửu Sơn Tôn giả yếu rất nhiều, thường xuyên sẽ bị hư không loạn lưu ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng vẫn còn an toàn đến. Phó Thiên Nghĩa một lần nữa xé mở không gian, mọi người đã là xuất hiện ở một cái bất đồng tinh thể bên trên. Chương 4063 thoát khốn. Hiện tại phân phối mục tiêu ám sát. Phó Thiên Nghĩa nói ra. Ngón trỏ búng ra. Đem một cái mục tiêu tin tức đánh vào mỗi người trong thức hải. Kể cả tuổi, cảnh giới, thực lực cùng với bối cảnh gia tộc. Đương nhiên, bộ dáng là trọng yếu, dùng lập thể hình ảnh hình thức xuất hiện. Được rồi, lên đường đi. Phó Thiên Nghĩa nói ra. Từ bản thể trong đi tới một cái linh thân. Này một là bảo vệ, hai cũng là theo dõi. Cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Lăng Hàn nhìn một chút nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Đây là một cái gia tộc thiếu chủ. Cố chủ đại khái là tộc nhân của hắn. Hơn nữa vẫn có năng lực cạnh tranh gia chủ người thừa kế. Chỉ cần giết cái này thuận vị thứ nhất thiếu chủ, xếp hạng người phía sau tự nhiên có thể trên đỉnh tới. Này không thù không oán, Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng đi đánh chết người vô tội. Có thể Phó Thiên Nghĩa linh thân liền ở bên cạnh nhìn, chẳng lẽ hắn còn có thể ăn gian. Hơn nữa, cuối cùng một người hoàn thành nhiệm vụ là muốn bị xử tử. Không có lãng phí thời gian, chỉ tới đây thôi. Tuy rằng Lăng Hàn vẫn còn không biết rõ chiến thần cung đến cùng ở đâu. Cũng có chút không bỏ được trong chiến thần cung tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn nếu như không muốn vi phạm nguyên tắc, đánh chết một cái cùng mình không thù không oán người, vậy chỉ có một con đường có thể đi. Chíu u, đột nhiên hắn liền biến mất. Phó Thiên Nghĩa có chút mộng. Đây là tình huống gì? Khi hắn cái này đường đường trước mặt giáo chủ cấp cường giả, lại có thể có người có thể mang Lăng Hàn bắt đi. Không đúng. Hắn lập tức kịp phản ứng. Tuyệt không phải là cái gì cường đại đến bất khả tư nghị người đem Lăng Hàn bắt đi. Mà là Lăng Hàn vận chuyển nào đó thân pháp. Đột nhiên liền trong nháy mắt rời đi. Nhưng mà chính là sinh đan cảnh, làm sao có thể thuấn di. Hơn nữa, coi như là tôn giả, cái kia cũng cần trước xé mở không gian mới có thể thuấn di. Lăng Hàn lại bằng là cái gì? Bị nào đó trận pháp truyền tống đi. Không đúng, cũng không có phát hiện trận pháp phát động dấu hiệu. Ngay tại Phó Thiên Nghĩa buồn bực thời điểm, lại một cái Phó Thiên Nghĩa xuất hiện. Đây là thật thân. Linh thân lập tức tan vào chủ thân bên trong. Nói đến thôi diễn. Năng lực suy tư. Linh thân đương nhiên không bằng chủ thân. Đây là khẳng định. Phó Thiên Nghĩa lại suy nghĩ một chút quá trình này, không khỏi chân mày nhảy một cái. Tinh bộ. Chỉ có trận đạo tông sư mới có thể lợi dụng địa mạch lập tức bỏ chạy. Cái này hạt giống thế mà còn là trận đạo tông sư. Phó Thiên Nghĩa vốn là một hồi kinh hỉ, nhưng lập tức hắn lại nhíu mày tới. Rõ ràng có được năng lực như vậy. Vì cái gì không nói ra đâu rồi. Cái kia đã bị coi trọng trình độ nhất định sẽ cao hơn một nấc thang. Trừ phi, cái này hạt giống ngay từ đầu liền không có nghĩ qua muốn quy thuận chiến thần cung. Cho nên mới phải giấu giếm năng lực này không được. Hắn lập tức xé mở không gian tới nơi này cái tinh thể truyền tống trận chỗ. Lăng Hàn nhất định là muốn chạy. Nhưng mà, coi như là trận đạo tông sư. Nhưng tu vi của Lăng Hàn chẳng qua là sinh đan cảnh. Cho nên, hắn muốn rời khỏi cái này tinh thể lời nói. phải dùng đến truyền tống trận. Cho nên, hắn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể bắt được Lăng Hàn. Ha ha, chào sau khi trở về, lần này hắn muốn đích thân cho Lăng Hàn tiến hành tẩy não. Kỳ quái, cũng đã bò lên trên huyết tháp thập thất tầng, làm sao sẽ còn nghĩ đến chạy trốn nữa. Hắn cười lạnh, dùng hắn giáo chủ cấp thực lực, Lăng Hàn đừng hòng chạy trốn. Đúng lúc này, một người tuổi còn trẻ từ trước mặt của hắn đi qua. Phó Thiên Nghĩa dùng thần thức quét qua, lập tức lại thu hồi lại. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Hắn cải biến hình dáng tướng mạo cùng linh hồn ba động. Chính là Phó Thiên Nghĩa cũng không thể đưa hắn nhận ra. Đi nha! Hắn tiến vào truyền tống trận, mở, ông, bạch quang lóe lên, hắn lập tức tan biến không còn dấu tích. Làm Lăng Hàn thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã tới cái khác tinh thể. Hắn lần nữa cải biến hình dáng tướng mạo, khôi phục đã thành tướng mạo sẵn có. Lăng Hàn liên trên tinh võng, cùng nữ hoàng, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, cùng đại hắc cầu bọn hắn liên hệ. Lăng Hàn hổ nơ u, v, quy, quy, u cùng nữ hoàng đều là kinh hô, mang theo vô cùng an cần. Mẹ kiếp, ngươi có thể cuối cùng liên lạc được, cậu ra còn tưởng rằng ngươi chết. Đại hắc cầu tức thì không có lời hữu ích. Tiểu tử ngươi như thế nào đi tới phía trước liền không còn hình bóng. Chẳng lẽ bị cái đó con hổ ly tinh câu dẫn đi. Này rất chó mực, ti tiện đến mức có thể. Lăng Hàn lắc đầu, ta bị chiến thần cung bắt. Lập tức, nữ hoàng, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, đại hắc cẩu đều là không có thanh âm. Sau đó bọn hắn liền nóng nảy, cướp hỏi Lăng Hàn tình huống hiện tại. Lăng Hàn đem gần đây tao ngộ nói một lần, lúc này mới để cho nữ hoàng bọn hắn yên tâm. Khó trách ngươi tiểu tử lập tức biến thành hình dạng của Đinh Nhất, nguyên lai đã đoán được. Đại hắc cẩu thở một hơi. Ngươi tiểu tử này đột nhiên mất tích. Lâu như vậy cũng không có hiện thân. Hiện tại cũng nói ngươi bị chiến thần cung giết đi. Muốn đem ngươi từ thiên tài danh sách trong xóa bỏ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, được, chờ ta trở về, đánh mặt của bọn hắn. Được, ngươi nhanh. Rất lâu chưa cùng tiểu tử ngươi cùng đi lừa gạt, cậu ra đều có chút không thói quen. Đại hắc cậu nói. Lăng Hàn, Lít Tô Cơ nhớ ngươi đấy, hổ nơ u, v, quy, quy, u, cũng nói. Nữ hoàng thì là vẫn như cũ khí phách, chẳng qua là nói một câu nhanh lên về nhà. Lăng Hàn gật đầu, hắn ngồi trên truyền tống trận, về nhà mà đi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không tại Bắc Thiên Vực. Mà là Tây Thiên Vực. Chiến thần cung tại Tây Thiên Vực. Lăng Hàn gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không biết chiến thần cung vị trí cụ thể. Nhưng mà. Phó Thiên Nghĩa chẳng qua là giáo chủ cấp. Xé xé trời lúc giữa về sau. Bọn hắn cũng không có tiến lên bao lâu. Cho nên. Chiến thần cung hẳn ngay tại Tây Thiên Vực. Hiện tại trước mặt kể chiến thần cung, chờ thực lực của hắn đi lên tự nhiên có thể quét ngang cái tổ chức này. Hơn nữa, hắn cũng đã học được chân chính chiến thần chính thức. Còn có duyệt ảnh bộ, lại để cho thực lực của hắn lại tăng lên vài phần. Chuyến này không lỗ. Được rồi, sau mấy ngày, Lăng Hàn ngừng lại. Truyền tống trận không thể liên tục sử dụng. Bởi vì mỗi một lần sử dụng cũng sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn đảm nhiệm. Nhiều lần. Sẽ chết người đấy. Hắn tìm khách sạn ở lại. Nhiều như vậy mấy ngày này hắn đều không có rất tốt mà ăn một bữa. Hiện tại hắn làm trở về Lăng Hàn. Đương nhiên lớn hơn mở ăn cai rồi. Ăn uống no đủ. Lăng Hàn ở chỗ này lại ở vài ngày. Ý định một lần nữa trên lộ ra phát. Nhưng mà tại khách sạn ăn cuối cùng này một bữa thời điểm, hắn nhưng là nghe được một ít thực khách đang nghị luận. Bọn hắn nhắc tới một cái danh từ dưỡng hồn thạch. Đây là một loại thần thạch, có thể lớn mạnh thần thức, đối với hóa linh chân quân đều có chỗ tốt cực lớn. Mà đối với sinh đan cảnh mà nói, đây cũng là tầm bổ tiên đan thượng giai tài liệu. Hiện tại, có một khối dưỡng hồn thạch khổng lồ bị phát hiện. Nhưng tham dự cạnh tranh thế lực thực sự quá nhiều. Thì có một vị cường giả lên tiếng. Này khiến cho người trẻ tuổi đi tranh đi. Bởi vậy, hiện tại có phần lớn thiên tài trẻ tuổi chính chạy tới. Lăng Hàn lập tức động tâm. Hiện tại như là đã tạm thời thoát khỏi chiến thần cung. Hắn cũng không có treo ở bên cổ lợi kiếm. Trước đi lấy khối dưỡng hồn thạch này, sau đó lại quay về Cửu Dương Thánh Địa. Lăng Hàn lại nghe một hồi, đã là biết rõ, khối dưỡng hồn thạch này bây giờ ở đâu. Hắc Thạch Sơn, đi. Lăng Hàn xuất phát, hướng về Hắc Thạch Sơn xuất phát, được rồi sau mấy giờ, hắn đến lúc đó. Hắc Thạch Sơn toàn thân đen kịt cao vút trong mây, có như một thanh đâm vào mây trời lợi kiếm. Chương 4064 ở trước mặt trào phúng. Hắc Thạch Sơn, đây là thuộc về Hắc Thạch Môn tài sản riêng. Bất quá, Hắc Thạch Môn cũng không cường đại. Tối cường giả cũng không quá đáng chú đỉnh. Cho nên, làm ở chỗ này phát hiện một khối dưỡng hồn thạch thời điểm. Môn chủ quyết định thật nhanh. Không có nghĩ qua muốn tư tàng bảo vật này. Hay là bán một giá tiền rất lớn. Mà là có liên lạc một cách đại thế lực. Tưởng muốn đem chi dâng ra đi. Đây là hành động sáng suốt. Bằng không mà nói. Chí bảo như thế tuyệt đối sẽ dẫn phát đại sát lục. Lại để cho Hắc Thạch Môn trong vòng một đêm biến mất. Nhưng không biết làm tại sao, dưỡng hồn thạch tin tức tiết ra ngoài, đưa tới rất nhiều thế lực cường đại chú ý. Sẽ vì này triển khai đại chiến thời điểm, có một vị siêu cấp cường giả đi ngang qua, ngăn lại trận chiến tranh này. Vì vậy, tại vị cường giả này dưới chỉ thị, Hắc Thạch Môn đem dưỡng hồn thạch đem ra, lại để cho tuổi trẻ thiên kiêu đi tranh đoạt. Phát huy võ đạo mới là vương đạo. Vì vậy, rất nhiều tuổi trẻ thiên mới từ Tây Thiên vực các ngõ ngách chạy tới. Mặt khác thiên vực mà nói, bởi vì cách quá xa, đoán chừng là không còn kịp rồi. Đương nhiên, nếu là có tôn giả nguyện ý xuất thủ, đó cũng là kịp đấy. Hiện tại, Hắc Thạch Môn mở rộng sơn môn, bất kỳ người nào cũng có thể lên núi. Đương nhiên, thực lực quá yếu liền không cần đi lên. Hoàn toàn không có tư cách tham dự. Các hạ, mời tự báo thân phận. Làm Lăng Hàn chuẩn bị leo núi thời điểm, hắn bị Hắc Thạch Môn hai tên đang làm nhiệm vụ đệ tử ngăn lại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói Lăng Hàn ta. Lăng Hàn hai người này nhìn nhau một chút, đều là mặt đầy mờ mịt. Lăng Hàn tại Bắc Thiên Vực đã danh chấn thiên hạ. Nhưng ở Tây Thiên Vực mà nói, sự hiện hữu của hắn nhưng vẹn vẹn giới hạn trong những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu bên trong. Người bình thường cũng không biết hắn là ai. Ngươi cảnh giới gì, một tên đệ tử hỏi. Hay vẫn là vấn đề này thật sự? Lăng Hàn cười cười sinh đan. Xin các hạ. Hai gã đệ tử này lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ môn chủ cũng không quá đáng chú đỉnh. Này nhưng là bọn họ trong mắt chí cường giả. Lăng Hàn gật gật đầu, nhặt bước lên núi. Hắc Thạch Sơn cực cao. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, điều này cũng chỉ cần tầm 10 phút là hắn có thể đi đến đỉnh núi. Người còn thật nhiều. Lăng Hàn thấy được mấy người quen. Ví dụ như Dịch Viện Dung, Tây Thiên Vực sinh đan cảnh đệ nhất nhân. Ví dụ như Thích Vĩnh Minh, Tây Thiên Vực Phật tử. Còn có một chút tại Đông Lâm đế tộc thấy thiên kiêu. Từ quy cách nhìn lại, lần này cạnh tranh đội hình thật đúng là cường đại. Tới đều là đỉnh cấp thiên tài của Tây Thiên Vực. Thậm chí còn đã đến Thích Vĩnh Minh như vậy Phật tử. Bất quá, hiện tại tranh đoạt còn chưa có bắt đầu. Bởi vậy, rảnh rỗi không có việc làm, mọi người liền trước ở chỗ này thảo luận tới võ nói tới. Lăng Hàn tỉnh bơ chỉ là ở vừa nhìn, nghe coi chính mình là đã thành một người đứng xem. Nghe nói Bắc Thiên vực ra một cái gọi là Thiên Kiêu, giống như gọi Lăng Hàn gì gì đó. Có người đột nhiên kéo đề tài đã đến trên thân Lăng Hàn. Ồ, đây là nằm cũng trúng thương sao? Lăng Hàn tự xét lại thoáng một phát, hắn gần nhất giống như rất ít xuất hiện a. Ha ha, không nên nhắc lại người này. Có người tiếp thượng miệng, Lăng Hàn kia đã bị Chiến Thần Cung ám sát. Thật sự, khẳng định a, bị Chiến Thần Cung để mắt tới, có ai có thể bất tử. Thế thì cũng không thấy. Trên lịch sử cũng có người bị Chiến Thần Cung phủ lên danh sách phải giết. Kết quả càng giết càng mạnh, cuối cùng đã trở thành thánh nhân. Khắp thiên hạ mà đuổi giết Chiến Thần Cung sát thủ, khiến cho bắt buộc cái tổ chức này im hơi lặng tiếng vài chục vạn năm. Cho đến vị thánh nhân này hóa đạo mới tái hiện thiên hạ. Bây giờ nói cái này đã muộn, Lăng Hàn đã chết. Ai, dầu gì cũng là nhất đại thiên kiêu a, đáng tiếc. Chỉ có hư danh đi, cuối cùng xuất thân Bắc Thiên vực, có thể mạnh đến mức nào? Ha ha, không sai. Mọi người nhao nhao gật đầu. Dù là Lăng Hàn đánh bại đế tử, có thể trải qua thời gian dài quan niệm phía dưới, bọn hắn hay vẫn là cho rằng đồn đại khoa trương. Lăng Hàn nào có mạnh như vậy đấy. Ngươi xem, bây giờ bị Chiến Thần Cung đánh chết chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Không giống trong lịch sử cường giả, càng bị đuổi giết ngược lại càng là cường đại. Cuối cùng ngược lại làm cho Chiến Thần Cung co đầu rút cổ không dám ra. Lăng Hàn không từ một cười. Hắn một mực ở Bắc Thiên vực cuồng ngược thiên kiêu, không sao cả tại Tây Thiên vực tàn sát bừa bãi. Bây giờ là không là nên lại để cho Tây Thiên vực thiên kiêu tuyệt vọng một chút. Bên cạnh hắn có người, ánh mắt xéo qua liếc về Lăng Hàn đang cười, không khỏi nhìn lại, đang muốn chất hỏi một chút Lăng Hàn đang cười cái gì. Nhưng còn chưa mở lời, hắn nhưng là giật mình. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn thập phần nhìn quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Nha! Lăng Hàn hắn nghẹn ngào kêu lên, cuối cùng tại đỉnh cấp thiên kiêu bên trong, Lăng Hàn thế nhưng là có tương đương danh tiếng đấy. Cái gì? Lập tức có rất nhiều người nhìn lại, chứng kiến Lăng Hàn về sau, từng cái một biểu lộ lập tức lại bắt đầu trở nên rạng rỡ. Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn. Kháo gia hỏa này không phải là bị Chiến Thần Cung ám sát ấy ư, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lăng Hàn, ngươi liền là Lăng Hàn kia của Bắc Thiên vực, một người thanh niên nói với Lăng Hàn. Khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ không hề có một chút nào đem Lăng Hàn để vào mắt. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thế nào, ngươi không phục? Ha ha, người tuổi trẻ kia cười to. Ngươi không chết cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng ngươi chết, ta liền không cách nào tự tay đánh bại ngươi rồi. Hắn dừng một chút. Phục nói cái gì Bắc Thiên vực thiên kiêu? Tại trước mặt ta, căn bản chính là một cái ngu xuẩn con chó mà thôi. Ha ha ha, Tây Thiên vực mọi người đều là cười to. Trải qua thời gian dài, bọn hắn đối với võ giả Bắc Thiên vực đều là mang cực lớn cảm giác về sự ưu việt. Lăng Hàn tuy rằng đánh bại đế tử, nhưng với bọn hắn mà nói được càng nhiều nữa như là một loại truyền thuyết, bị khoa trương rất nhiều lần. Còn nữa, Lăng Hàn lúc đó là chú đỉnh, hiện tại bước vào sinh đan, cùng giai chiến lực khả năng đã giảm một mảng lớn. Cuối cùng nghĩ tại mỗi cảnh giới đều bảo trì cực hạn chiến lực là vô cùng khó khăn. Lăng Hàn lắc đầu, may mắn lão hắc không ở, bằng không thì trên mặt ngươi nên in lại mấy cái dấu móng tay rồi. Lăng Hàn tới đánh với người tuổi trẻ kia dấm trận tại chỗ lên không, chiến ý bắt đầu thiêu đốt. Liền dựa vào ngươi ngu xuẩn con chó hai chữ, ta cũng muốn đánh ngươi một chầu, Lăng Hàn cũng sấm trận tại chỗ lên không. Trực diện người tuổi trẻ kia. Đúng rồi, ta chính là Mã Vạn Long, người tuổi trẻ kia ngạo nghễ nói ra. Lăng Hàn thì là lắc đầu, ngươi không cần báo ra danh tự đấy, thủ hạ bại tướng quá nhiều, ta hoàn toàn không nhớ được. Này cuồng, Tây Thiên Vực Thiên Kiêu đều là lộ ra vẻ giận dữ. Dù là Phật tộc siêu nhiên, Thích Vĩnh Minh cũng là hừ một tiếng. Đối với Lăng Hàn tràn đầy chán ghét. Bởi vì cái này để cho hắn nhớ tới một người, vô cùng ghét một người. Hắn đương nhiên không biết, Lăng Hàn cùng Đinh Nhất nhưng thật ra là cùng một người. Thật sự là điên cuồng đến thiên tế rồi, Mã Vạn Long giết tới đây. Lực lượng sôi trào. Hắn thật sự nổi giận. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Lăng Hàn. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền tới sát phổ cận. Một quyền bảo oanh. Hướng về Lăng Hàn đánh qua. Lăng Hàn cười cười, cũng giơ lên nắm đấm, hướng về Mã Vạn Long đáp lễ quá khứ. Bành! Quyền của hai người đầu oanh vừa vặn, lập tức, Mã Vạn Long liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 4065 một mình đấu Tây Thiên Vực. Chíu! Mã Vạn Long liền bị một quyền đánh bay. Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ mặt. Quả nhiên! Nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Bắc Thiên Vực này đệ nhất thiên tài thật sự là lợi hại. Khó trách liền đế tử đều có thể oanh bại. Bất quá. Như Dịch Viện Dung. Thích Vĩnh Minh thiên tài như vậy liền không hề vẻ mặt rồi. Bởi vì bọn họ cũng có thể làm được. Hơn nữa càng thêm nhẹ nhõm. Như thế nào đi nữa, mấy năm trước Lăng Hàn cũng bất quá là chú đỉnh cảnh mà thôi, bây giờ có thể đạt đến mức nào. Sinh đan giai đoạn trước trung kỳ. Hừ, cường thịnh trở lại cũng chỉ là sinh đan trung kỳ. Dịch Viện Dung đi ra, xinh đẹp mặt mang sát. Không biết làm tại sao, nàng xem thấy Lăng Hàn có loại vô hình phẫn hận. Không thể không nói. Trực giác của nữ nhân vẫn là rất linh. Dù là nàng cũng không biết Lăng Hàn cùng Đinh Nhất liền là cùng một người. Hay vẫn là theo bản năng cảm thấy Lăng Hàn chán ghét. Dịch Viện Dung muốn ra tay. Không phải chứ, bất quá đánh bại một Mã Vạn Long, muốn Tây Thiên Vực chúng ta sinh đan cảnh để nhất nhân ra tay. Cái này gọi là sư tử bác thỏ. Cũng toàn lực ứng phó. Chẳng lẽ còn phải để cho Lăng Hàn nhiều đánh bại mấy cái người của chúng ta. Sau đó mới đưa hắn oanh bại sao. Cũng thế, phản đang muốn bị đánh bại, không cần phải để cho hắn kiêu ngạo mấy lần. Tất cả mọi người là gật đầu. Cho rằng Dịch Viện Dung rất quyết đoán. Bằng không mà nói. Bị Lăng Hàn nhiều bại mấy Tây Thiên Vực Thiên Kiêu. Đến lúc đó Lăng Hàn thì có thổi. Lăng Hàn chiến ý sinh nhiều. Trong chiến thần cung, hắn đạt được vô số tài nguyên tu luyện. Tuy rằng mới qua hơn nửa năm thời gian, vốn lấy hắn yêu nghiệt nhưng đã đem sinh đan trung kỳ giải đã qua hơn nửa. Lực lượng của hôm nay đạt đến 10 cửu trọng thiên. Nay khẳng định vẫn là không bằng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu. Nhất là như Dịch Viện Dung như vậy Tây Thiên Vực sinh đan để nhất nhân. Lực lượng đoán chừng phải có 22 trọng thiên. Nhưng phóng nhãn khắp thiên hạ. Có thể tại lực lượng áp chế người của hắn khẳng định không có mấy người. Ra tay đi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thực sáng sớm cuồng vọng Dịch Viện Dung hừ một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Không hổ là sinh đan của Tây Thiên Vực đệ nhất nhân. Nàng chẳng qua là rất tùy ý đánh ra một trường. Đã có ánh sáng đầy trời sôi trào. Liền mặt trời trên bầu trời đều là ảm đạm phai mờ. Oanh, một trường tấn công tới uy thế ngập trời. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, rất quyền nghênh tiếp. Bành, hai người đối oanh một cái, Lăng Hàn lập tức bị chấn bay ra ngoài. Này trong dữ liệu của Lăng Hàn cuối cùng kém tam trọng thiên lực lượng, không địch lại là rất bình thường. Bất quá, hắn có hỗn độn tiên đan, hóa giải lực đả kích lượng hoàn toàn là việc rất nhỏ. Trong nháy mắt mà thôi, Lăng Hàn lại giết trở về. Điều này làm cho tất cả mọi người là líu lưới. Rõ ràng tại lực lượng chênh lệch lớn như vậy, có thể Lăng Hàn như thế nào cứng rắn đụng một cái nhưng tựa như người không có chuyện gì hay sao? Thật là một cái quái vật a. Ầm ầm ầm. Hai người không ngừng mà đối oanh. Lúc này thời điểm, tự nhiên là lực lượng cường giả chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chỉ thấy Lăng Hàn bị không ngừng mà đánh bay. Bất quá, mỗi lần bị đánh bay về sau, Lăng Hàn đều sẽ lập tức giết trở về. Hình như là bất tử bất phôi chi thân. Coi như là Lăng Hàn không có hỗn độn tiên đan, nhưng hắn hiện tại dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực thối luyện thể phách, cũng hoàn toàn gánh vác được như vậy oanh kích. Lăng Hàn không có sử dụng hỗn độn tiên đan đi áp chế chiến lực của dịch viện dung, cũng không có dùng sát khí hướng đánh tới ảnh hưởng đối phương, lại càng không có triệu hoán địa long. Chỉ này đây truyền thống tiên thuật đang oanh kích, cái này đầy đủ để cho dịch viện dung uống một bầu. Nàng xác thực chiến lực càng mạnh hơn, nhưng thật lâu không cách nào bắt lại đối thủ. Nàng bí lực tiêu hao nhưng là quá to quá lớn rồi. Tại cao cường như vậy độ chiến đấu dưới, nàng có thể kiên trì bao lâu? Tại chỗ đều là người sáng suốt, đều là thấy rõ ràng, ai cũng nhíu mày. Còn như vậy đánh tiếp, dịch viện dung muốn cực thịnh mà suy rồi. Đừng người đều là thấy rõ ràng. Dịch viện dung tự nhiên không phải không biết. Nàng nũng nịu một tiếng, công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Đáng tiếc là, trừ phi chiến lực của nàng có thể vượt qua Lăng Hàn lục trọng thiên, bằng không mà nói, vô luận nàng như thế nào làm, đều không thể đối với Lăng Hàn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Chỉ biết tăng tốc độ nàng bí lực tiêu hao. Từ nhìn bề ngoài, dịch viện dung đem ưu thế cuộc diện tiến thêm một bước mở rộng. Nhưng trên thực tế nhưng là ở tăng tốc độ cán cân thắng lợi hướng về Lăng Hàn một phương nghiêng. Lại chiến hơn một giờ, dịch viện dung không thể không thối lui ra khỏi chiến đoàn. Nàng không nói gì thêm, có thể ai cũng biết, nàng đã thua. Này đả kích nghiêm trọng đã đến Tây Thiên vực mọi người sĩ khí. Liền sinh đan cảnh để nhất nhân ra tay đều không thể bắt lại Lăng Hàn. Vậy còn có người nào làm gì được người này? Hừ! Một Bắc Thiên vực đống cặn bã, chạy đến Tây Thiên vực chúng ta đến. Còn dám như vậy diệu võ dương oai, một tên toàn thân đều là bao phủ trong hắc sắc vũ khí nam tử đi ra. Hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Ồ, gia hỏa này là ai? Chẳng những Lăng Hàn không biết người này, chính là người của Tây Thiên vực cũng là như thế. Thiệt nhiều đều là hai mặt nhìn nhau. Lơ mơ. Vậy là trung thiên của Hàn Vũ Thánh Địa. A, Hàn Vũ Thánh Địa. Nói đến trung thiên, không có ai biết hắn là ai. Nhưng Hàn Vũ Thánh Địa cũng không giống nhau. Thánh địa hai chữ liền đã nói rõ hết thảy. Đã từng xuất hiện thánh nhân, hầu như đứng ở võ đạo đỉnh. Thánh địa người đi ra ngoài đều không thể coi thường. Bởi vì đế tộc không thể lại xuất hiện một vị tổ vương. Có thể thánh địa bất đồng, thiệt nhiều thánh địa đều xuất hiện vị thánh nhân thứ hai, thậm chí vị trí thứ ba. Ví dụ tốt nhất chính là chiến thần cung. Sát thánh cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua truyền thừa. Bất quá, liền dịch viện dung đều bại không được Lăng Hàn, trung thiên này dựa vào cái gì dám đứng ra. Các ngươi không nên mù quáng tin tưởng tinh võng bài danh có người nói. Nhìn xem ít đế tử đế nữ kia, lại có người nào xuất hiện ở trên tinh võng bài danh, nhưng mà thực lực của bọn hắn thì như thế nào? Bất quá, đây chính là đế tử đế nữ a, lập khắc liền có người phản bác. Ha ha, vậy ngươi cũng phải biết, có chút thánh địa có thể là có thánh nhân trấn giữ. Nói đến bồi dưỡng đệ tử, chưa chắc so với đế tộc kém bao nhiêu. Cũng đúng. Mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó đem ánh mắt ngưng tại trên thân Trung Thiên. Người này có thể hay không thực sự so với Dịch Viện Dung còn muốn lợi hại hơn chứ? Lăng Hàn ngoắc ngón tay tới. Trung Thiên cười lạnh, ngươi thật đúng là điên cuồng a. Lăng Hàn nhởn miệng cười, sai, này không gọi điên cuồng, mà là có thực lực. Trung Thiên, cho hắn chút giáo huấn. Có người lạnh lùng quát. Đây là người người tóc bạc, có thể khuôn mặt nhưng hết sức trẻ tuổi, tạo thành mãnh liệt đối lập. Được, Trung Thiên gật gật đầu. Ô, cái này bạc đầu nhân là ai? Bên cạnh có người hỏi. Phù, đây chính là núi lớn thánh địa Lạc Minh Động. Đương đại đạo tử, lập tức có người trách mắng. Để cho hắn chú ý lời nói và việc làm. Giống như cũng không có ở trên tinh võng đã từng gặp hắn. Xác thực, bởi vậy có thể thấy được. Toàn bộ thiên hạ thật sự là ngọa hổ tàng long. Thiệt nhiều vô cùng cao minh thiên tài quá vô danh rồi. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, Trung Thiên đất là thăng lên bên trên bầu trời, mắt nhìn xuống Lăng Hàn. Ầm, làm Lăng Hàn cũng cất bước thăng rảnh rỗi thời điểm, Trung Thiên nhưng là mãnh liệt một chưởng vỗ xuống. Đây không tính là đánh lén, bởi vì một chưởng này hời hợt, khẳng định không gây thương tổn Lăng Hàn. Nhưng mà đây cũng là lộ ra một lượng mãnh liệt khinh bỉ. Ta nhìn không lên ngươi chương 4066 đều là rác rưởi. Lăng Hàn lập tức lại nổi giận. Ngươi muốn nhục nhã ta. Hắn lập tức một cái sát khí trùng kích đánh ra. Này có thể coi thường khoảng cách. Lập tức liền đánh vào trong đầu của Trung Thiên. A, dù là Trung Thiên ý chí kiên định như sắt, có thể bị sát khí trùng kích oanh chúng, vẫn là lộ ra vẻ thống khổ. Chẳng qua là cũng không có ôm đầu rên gì. Riêng một điểm này cũng đủ để chứng minh hắn phi phàm. Bất quá được ảnh hưởng này, hắn đánh ra một chưởng đương nhiên là lệch ra, không biết đánh vạc ra tới nơi nào đi. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là lắc đầu, chỉ cảm thấy Trung Thiên quá yếu. Bọn hắn cũng không biết sát khí đánh khủng bố. Chỉ thấy Lăng Hàn một chiêu không ra. Trung Thiên trước hết rối loạn đầu trận tuyến. Một chưởng vỗ ra hoàn toàn đánh vạc ra. Chính mình còn lộ ra vẻ thống khổ. Liền chút thực lực ấy tại sao còn muốn đi ra mất mặt xấu hổ chứ? Đáng giận, Trung Thiên đã trì hoãn qua sức lực đến. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn điên cuồng mà triển khai oanh kích. Bành bành bành, hắn thật sự là cường đại. Một kích chém ra bên trong, sương mù gấp khúc, dường như lúc vũ trụ mới sơ khai cái kia mảnh hỗn độn, vô cùng được cổ xưa mà cường đại, làm cho người ta xem trọng là trong nội tâm sinh mát. Nguyên lai thực lực của người này khủng bố như thế. Đã nhìn lầm hắn, nguyên lai mạnh như vậy. Không thua Dịch Viện Dung a. Không đúng, hắn hẳn mạnh hơn Dịch Viện Dung. Đúng, nếu như hắn chẳng qua là cho thực lực của Dịch Viện Dung tương đối lời nói, vậy làm sao còn muốn đứng ra? Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Sau đó đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cách này chứng minh Lăng Hàn càng đáng sợ hơn. Vừa rồi Trung Thiên vô duyên vô cớ một chưởng đánh vạc ra, nhất định là Lăng Hàn dở trò. Trên thực tế, chiến lực của Trung Thiên đúng là Dịch Viện Dung phía trên. Lăng Hàn cùng Trung Thiên đối oanh. Tự nhiên đối với thực lực của Trung Thiên rõ ràng nhất. Người này nguyên thủy lực lượng cao tới 22 trọng. Lại vận trên thánh thuật về sau. Chiến lực đạt đến 25 trọng thiên. Phải biết, dù là cả tinh võng sinh đan cảnh đệ nhất nhân cũng không còn có thể đột phá 24 trọng thiên chiến lực. Quả nhiên, tinh võng bài danh cũng không có nghĩa là hết thảy. Trung Thiên thập phần cường thế. Mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp. Phải lấy cuồng bạo nhất trạng thái đem Lăng Hàn nghiền thành cho. Nhưng hắn cũng cùng Dịch Viện Dung có giống nhau vấn đề, chính là chiến lực không cách nào vượt qua Lăng Hàn lục trọng thiên. Không đánh vỡ ngưỡng cửa này, lại thế nào tổn thương được Lăng Hàn chứ? Bất quá, lúc này Lăng Hàn sẽ không có tốt như vậy kiên nhẫn, hắn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hỗn độn tiên đan phát động, chí cao vô thượng khí tức dương di chuyển, lại để cho chiến lực của Trung Thiên sụt tam trọng thiên. Cái gì mà lấy định lực của Trung Thiên đều là nhìn không được kinh hô lên nhất thanh. Nay đột nhiên suy yếu tam trọng thiên chiến lực. Đối với hắn mà nói là chuyện bất khả tư nghị. Để cho hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Lăng Hàn triển khai đồ thần thuật, hướng về Trung Thiên oanh tới. Bành! Hai người đối với đụng một cái, còn lần này, Lăng Hàn không tiếp tục lùi lại mảy may. Đánh ngang tay, moa! Tất cả mọi người là trố mắt, đây là có chuyện gì? Ta không tin. Trung Thiên hét lớn, liên tục thúc giục công kích, hướng về Lăng Hàn đánh qua. Nhưng mà, này chút nào không thể thay đổi sự thật. Lăng Hàn đối chọi tương đối gay gắt, từng chiêu đều là liều mạng, hoàn toàn không thua. Hơn nữa, Trung Thiên cũng không có hỗn độn tiên đan có thể hóa giải ăn đến lực phản chấn. Tại dạng này cường độ cao đối oanh bên trong, hắn toàn thân khí huyết đều tại bốc lên, xương cốt cũng đang rên rỉ, trên người xương mù đều là tan ra, lộ ra một gương mặt đỏ bừng tới. Này, tất cả mọi người là bó tay rồi. Lúc trước rõ ràng là Trung Thiên cường thế, hơn nữa lúc trước một trận chiến cũng nói chiến lực của Lăng Hàn là không kịp Dịch Viện Dung đấy. Chẳng qua là khí lực quá mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng ăn hết thầy công kích. Hiện tại rõ ràng là thực lực của Trung Thiên càng mạnh hơn. Vì cái gì ngược lại giống như ăn phải cái lỗ vốn chứ? Bành bành bành. Một hơi oanh liên tiếp hơn 10 chiêu về sau, Trung Thiên cuối cùng không gánh nổi, bạo nhổ ra một ngụm máu tươi tới. Hắn chiến lực không thua, nhưng khí lực nhưng là không chịu đựng nổi cao cường như vậy độ đối bính. Trung Thiên bại. Lần này, Tây Thiên vực mọi người không thể không chịu phục. Muốn nói Dịch Viện Dung thất bại, đó là bởi vì Lăng Hàn quái thai. Bí lực liên tục không nói. Hơn nữa khí lực còn cường hoành hơn được hư không tưởng nổi. Cũng không phải là Lăng Hàn thực đến mức có thể trên chiến lực áp đảo Dịch Viện Dung. Nhưng mà, Trung Thiên này thất bại, nhưng là để cho mọi người không nói chuyện có thể lời nói. Chính diện đánh bại, đường đường chính chính. Nhìn xem Lăng Hàn vân đạm phong khinh bộ dáng. Tây Thiên vực những thiên tài này được kêu là một cái khí a. Hận không thể xông đi lên vây đánh hắn hiện tại. Lăng Hàn đã đánh bại Tây Thiên vực chú đỉnh. Sinh đan hai đời đệ nhất nhân. Quả thực đã thành Tây Thiên vực ma chướng. Gia hỏa này nên sẽ không ở chân ngã cảnh, hóa linh cảnh cũng tiếp tục áp chế Tây Thiên vực chứ. Liền một người đè lại một cái thiên vực. A, gia hỏa này sẽ không trở thành tổ vương trấn áp một thời đại. Lăng Hàn, ngươi có chút đắc ý vinh váo tăng y bồng bềnh trắng thuần được không nhiễm một tia bụi bặm. Phật tử Thích Vĩnh Minh. Gặp Thích Vĩnh Minh mở miệng, tất cả mọi người là sôi trào lên. Đế tử cấp nhân vật rốt cuộc muốn ra tay. Lăng Hàn mỉm cười, con người của ta luôn luôn rất khiêm tốn, khiêm tốn tiếp nhận. Chính là một phen từ thổi. Điều này làm cho tất cả mọi người là nhe răng tốt muốn xông tới đánh hắn. Ngươi lẻ loi một mình, dám chạy đến Tây Thiên vực tới gọi trận. Như thế mà còn không gọi là đắc ý vong hình. Thích Vĩnh Minh lành lạnh nói. Mặc dù nhỏ tăng cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là dung ngươi không được tùy ý làm bậy. Thật sự cho rằng Tây Thiên vực không người, chỉ không được ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, rõ ràng chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Không nên nhiều như vậy lấy cớ bất quá. Tu vi của ngươi cao hơn ngươi thật sự. Nhưng ai có thể đem ai đánh ngã? Ha ha! Đây có thể không nhất định. A, gia hỏa này thật đúng là dám nói. Tất cả mọi người là lắc đầu, Lăng Hàn xác thực bất phàm, nhưng Thích Vĩnh Minh thế nhưng là đế tử. Cái gì là đế tử? đồng giai vô địch, mới có tư cách xưng là đế tử. Hơn nữa, Thích Vĩnh Minh còn cao hơn Lăng Hàn ra hai cái tiểu cảnh giới. Này là tuyệt đối nghiền ép. Lăng Hàn tại sao một tia phần thắng? Thích Vĩnh Minh thì là lông mày nhíu lại. Cái đó sợ hắn tu chính là Phật hiệu. Nói là sáu cây bất động. Nhưng bây giờ cũng có một cỗ lửa vô danh tại dương di chuyển. Phật tử không muốn cùng loại người này nói nhảm, trực tiếp trấn áp là được. Đúng vậy, loại này cuồng nhân đã hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Đánh cho hắn phục. Sai rồi, sai rồi, Phật tử tu chính là Phật hiệu, đương nhiên là dùng đức phục nhân, dùng đức cảm hóa rồi. Ha ha, dạ dạ dạ, kính xin Phật tử siêu độ cái yêu nghiệt này. Mọi người nhao nhao nói ra. Tuy rằng đế tộc siêu nhiên không thuộc về bất kỳ một cách nào thiên vực, nhưng Phật tộc nhưng là đặc thù. Tứ đại thiên vực trong đều có Phật tử thánh nữ, lẫn nhau ở giữa tràn đầy cạnh tranh. Bởi vậy, đem Thích Vĩnh Minh coi là Tây thiên vực một phần tử cũng hợp tình hợp lý. Thích Vĩnh Minh mỉm cười, một cước bước ra đã là thăng lên không trung. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, cũng từng bước lên không cùng Thích Vĩnh Minh đứng ở đồng nhất cao độ. Ngươi bây giờ giải chính nhất hạ thái độ, tiểu tăng cũng có thể không làm khó dễ ngươi. Thích Vĩnh Minh thản nhiên nói. Được, Lăng Hàn gật gật đầu. Ồ, phía dưới mọi người đều là sững sờ. Lăng Hàn rõ ràng nhận túng cũng thế. Thích Vĩnh Minh đều xuất thủ. Đây chính là Phật tử. Đồng giai vô địch. Này kém hai cái tiểu cảnh giới như thế nào ngăn cản. Lăng Hàn nhọn miệng cười, không là ta xem thường chư vị. Nhưng chư vị ở đây đều là rác rưởi. Chương 4067 chiến Phật tử. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là tức lệch miệng. Vừa rồi ai nói ra hỏa này kinh sợ à? Kinh sợ cái rắm a. Ha ha. Để cho hắn giải chính nhất hạ thái độ. Hắn là sửa. Nhưng không phải là sợ rồi. Mà là trở nên càng thêm cuồng ngạo. Đáng giận quá, ghê tởm. Thích Vĩnh Minh đều là sầm mặt lại. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là hồ đầu ngu xuẩn. Lăng Hàn cười ha ha, các ngươi đều tại nhầm vào ta. Một hồi nói muốn trấn áp. Một hồi vừa muốn siêu độ ta. Ta còn muốn khách khách khí khí với các ngươi là ta khờ. Vậy thì các ngươi bị coi thường a. Đây có thể càng làm mọi người bị chọc giận. Phía dưới một mảnh đều là bạch nhãn tại chừng người. Đã như vậy, ngươi liền vì mình nói ra lời nói gánh chịu hậu quả đi. Thích Vĩnh Minh lạnh rên một tiếng. Hướng về Lăng Hàn vỗ ra một trường. Phật tử ra tay, hoàn toàn khác nhau. Ầm. Một trưởng này vô hạn phóng đại, nhưng lại hóa thành màu vàng xanh nhạt, hướng về Lăng Hàn cháo hạ xuống, như một tòa núi lớn. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, bàn tay này cũng không phải là bí lực biến thành, chính là tay của Thích Vĩnh Minh. Không biết hắn vận dụng thủ đoạn gì, lại có thể phóng đại đến trình độ như vậy. Trực tiếp công kích, uy lực tự nhiên xa xa vượt qua viễn trình công kích rồi. Lăng Hàn không có nhượng bộ, một quyền ngưng, hướng về cái bàn tay lớn này oanh tới. Bành! Nhưng cái này như bỏ ngựa đấu xe. Bàn tay lớn màu xanh dìm xuống. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trực tiếp từ trên bầu trời đem Lăng Hàn đập hạ xuống. Thật giống như phát một con muỗi. Oanh! Thanh thế to lớn, cả tòa hắc thạch sơn đều run rẩy, giống như chịu đựng không được một chưởng này đại lực, muốn vỡ nát vậy. Làm xong, hay vẫn là Phật tử lợi hại, một chiêu mà thôi. Ha ha, mới vừa rồi còn tự tân bốc mình, còn nói chúng ta đều là rác rưởi, kết quả thế nào? Cho nên a, người nhất định phải khiêm tốn một điểm. Tất cả mọi người là cười to toét. Nói đến ngồi châm chọc đến. Mới vừa rồi bị Lăng Hàn trào phúng. hiện tại đương nhiên phải bỏ đá xuống giếng. Thích Vĩnh Minh thu trưởng dựng lên. Nhưng mà liền gặp một đạo nhân ảnh phóng lên trời. Thằng lẻn đến cùng Thích Vĩnh Minh độ cao tương đối lúc mới dừng lại. Là Lăng Hàn. Khóe miệng của hắn có một vệt máu. Hỗn độn tiên đan cũng không có thể đem Thích Vĩnh Minh một kích này hóa giải sạch sẽ. Khá tốt thể phách của hắn chân rất mạnh mẽ. Cho nên cũng chỉ là chảy chút máu. Cũng không có tạo thành nội thương. Thích Vĩnh Minh này thật rất mạnh. Nguyên thủy lực lượng cao tới 28 trọng thiên. Tùy ý một kích mà thôi. Chiến lực liền cao tới 29 trọng thiên. Đối với Lăng Hàn tạo thành nghiền ép. Không hổ là Phật tử. Lăng Hàn biết. Mình có chút khinh thường đối thủ. Bởi vì Thích Vĩnh Minh tại Đông Lâm đế tộc trong khảo nghiệm. Chẳng qua là đánh ra chuẩn lục tinh trình độ. Để cho hắn khinh thị đối phương. Nhưng Phật tử dù sao cũng là Phật tử. Nếu là không có thực lực tuyệt đối. Như thế nào có tư cách ngồi ở vị trí này. Hắn cần phải chăm chỉ một chút. Không phải không thừa nhận. Ngươi khí lực mạnh thật sự là kinh người. Thích Vĩnh Minh gật gật đầu. Nhưng mà. Ngươi cùng tiểu tăng chiến lực chênh lệch quá xa. Lại như thế nào cũng không phải tiểu tăng địch. Ha ha. Lời nói không phải nói được quá vẹn toàn. Bằng không thì đợi chút nữa chính mình đánh mặt của chính mình. Sẽ rất đau. Lăng Hàn cười nói. Lập tức hướng về Thích Vĩnh Minh đánh tới. Không biết tốt xấu Thích Vĩnh Minh hừ một tiếng. Lại là một trưởng vỗ ra. Tương tự hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu xanh tựa như. Sát khí trùng kích hỗn độn tiên đan. Lăng Hàn đồng thời vận dụng hai đại tuyệt chiêu. Hỗn độn tiên đan trực tiếp thấp xuống Thích Vĩnh Minh tam trọng thiên chiến lực. Mà sát khí trùng kích phía dưới. Thích Vĩnh Minh kêu lên một tiếng buồn bực. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Oanh, hắn đập ra tay không biết oanh đi nơi nào. Lại tới nữa. Vừa rồi Trung Thiên cũng đúng như vậy, đột nhiên liền đánh chật. Tên kia nhất định vận dụng cái gì bí bảo, nếu không làm sao có thể có uy lực như vậy. Tất cả mọi người là xôn xao. Lúc trước Trung Thiên không giải thích được một kích oanh thiên. Đã để cho bọn hắn cảm thấy không đúng. Chẳng qua là lúc đó không biết bọn họ sự cường đại của Trung Thiên. Cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng liền Thích Vĩnh Minh đều là như thế. Này thì không đúng. Lăng Hàn nhưng thừa cơ giết tới đây, đồ thần thuật triển khai đối với Thích Vĩnh Minh cuồng oanh. Ốm, ma, ni Thích Vĩnh Minh liền giống ba cái lục tử minh vương chú, cuối cùng đem sát khí trùng kích trục xuất. Phật tộc vốn là an hiểu tâm linh thao khống lĩnh vực này. Lục tử minh vương chú lại có thể siêu độ vong linh. Tinh lọc tâm linh. Bởi vậy, sát khí này trùng kích rất nhanh thì bị Thích Vĩnh Minh hóa giải được sạch sẽ. Tên ghê tởm. Lại dám âm tiểu tăng Thích Vĩnh Minh giận dữ. Phật tộc mới là thần hồn công kích lão tổ tông của phương diện này. Hắn hướng về Lăng Hàn đón đánh mà đi. Nhưng cái đó sợ hắn xua lại sát khí trùng kích. Có thể còn chịu ảnh hưởng. Chiến lực tại đã suy yếu tam trọng thiên trên cơ sở. Lại nào tam trọng thiên. Ầm, một kích đối oanh bên trong. Lăng Hàn vẫn là kém điểm. Bị chấn bay ra ngoài. Nhưng song phương chiến lực chinh lệch đã tại lục trọng thiên trong vòng rồi. Hỗn độn tiên đan của Lăng Hàn nhẹ nhàng chấn động. Đem đánh tới lực định lượng hiểu sạch sẽ. Lại tới Lăng Hàn mở ra đồng thuật, bắt Thích Vĩnh Minh trong công kích sơ hở, sau đó nhằm vào chi. Bành bành bành, hai người kịch chiến liên tục. Phía dưới, mọi người đều là xem trọng ngẩn ra. Lăng Hàn rõ ràng cùng Thích Vĩnh Minh chiến đấu đến có tới có lui. Quá kinh khủng đi. Phải biết, Thích Vĩnh Minh thế nhưng là Phật tử. Nhưng lại nắm giữ hai cái tiểu cảnh giới ưu thế đâu rồi. Có thể rõ ràng không cách nào trấn áp Lăng Hàn. thậm chí chẳng qua là ở trong tình cảnh có chút chiếm thượng phong. Chuyện này lại để cho người làm sao tiếp nhận. So sánh dưới, chúng ta xác thực đều là rác rưởi. Không biết là ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không có phản bác, một mảnh im lặng. Đây hoàn toàn không có sức a, so với việc Lăng Hàn yêu nghiệt, bọn hắn không phải là rác rưởi vậy là cái gì? Thích Vĩnh Minh lập tức áp lực sơn đại. Tuy rằng hắn chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng biết mình là chiếm được ưu thế về cảnh giới. Dùng thân phận của Phật tử hắn, vốn hẳn nên dễ như trở bàn tay giống như đánh bại Lăng Hàn đấy. Hiện tại cuộc diện sằng co, mỗi kéo một giây trước, mặt của hắn thì phải nóng trên một phần. Xấu hổ a, hắn bảo hống. Oanh! Sau đầu kết xuất một cây Phật vòng, toàn thân cũng tách ra ánh sáng vô tận, giống như hóa thân đã thành một cái đắc đạo cao tăng. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ hắn quát. Ông! Phật âm gấp khúc, dường như thiên địa cũng tại thiện sướng. Lăng Hàn lập tức cảm giác tâm linh bị ảnh hưởng, thật giống như là muốn bỏ xuống tất cả tìm cầu giải thoát. Bất quá, ý chí của hắn vốn là vô cùng kiên định. Nhất là chạm một lần sát niệm về sau, lại tăng lên một nấc thang. Hắn lập tức ngưng thần một chút, dùng sát khí trùng kích đáp lễ. A, dù là Thích Vĩnh Minh đã có đề phòng, hay vẫn là phát ra rên lên một tiếng. Chiến lực không cách nào khống chế bảo hạ thấp. Lăng Hàn thừa cơ cường công, mấy có ngược lại áp chế Thích Vĩnh Minh xu thế. Kim thân La Hán Thích Vĩnh Minh hai tay hợp thành chữ thập. Sau ớt Phật vòng phóng xuất ra từng đạo kim quang. Cả người làn da cũng trở thành màu vàng. Tản mát ra kim loại sáng bóng. Giống như liền chỉ dùng để Phật kim tạo ra. Bành! Lăng Hàn cùng hắn đối oanh một kích, lập tức cảm giác một cỗ đáng sợ lực phá hoại từ trên nắm tay lan tràn tới. Này cũng không chỉ là trên lực lượng bá đạo, càng là như là tuyệt thế kiếm tiên giống nhau, không gì không phá. Chương 4068 Kim Thân La Hán. Đây là cao tầng thứ năng lượng. Chỉ có cao tầng thứ có thể theo tài sẽ đối với bí lực sinh ra cực mạnh hiệu quả khắc chế. Dù là tại lực lượng không kịp tình huống cũng có thể tạo được dùng nhược thắng cường tác dụng. Hỗn độn tiên đan nhẹ nhàng chấn động, đem đánh tới lực lượng hóa giải hơn phân nửa. Nhưng mà đối với cao tầng thứ năng lượng phân giải liền có vẻ hơi bắt gấp. Nhưng là đúng, Lăng Hàn đã tạo thành nhất định được trùng kích. Lăng Hàn nhướng mày, chỉ thấy trên nắm tay xuất hiện huyết tích. Mà cao tầng thứ năng lượng một đường thẳng kéo dài đến vai, để cho hắn nguyên cả cánh tay kinh mạch đều là bị thương. Hắn vấy vấy tay, đây cũng là kim thuộc tính cao tầng thứ năng lượng. Hơn nữa tại cao tầng thứ năng lượng trong cũng có thể xếp hạng rất phía trước. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. Nếu không đủ để vạch phá thể phách của hắn, lại để cho kinh mạch của hắn đều là bị thương. Ha ha ha, Thích Vĩnh Minh cười to. Chính là Bắc Thiên vực tiểu võ giả, lại làm sao biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Ầm. Hắn không ngừng mà đánh ra, năng lượng màu vàng ấm sôi trào, dường như cáu giận La Hán, đang tại hàng yêu phục ma. Lăng Hàn một cây sát khí trùng kích đánh ra. Bất quá, tại kim thân La Hán dưới trạng thái Thích Vĩnh Minh chính là thức hải cũng vững chắc vô cùng. Người tí hon màu đen tuy rằng miễn cưỡng đánh vào thức hải, nhưng tự thân năng lượng cũng đã hao hết, lập tức biến mất sạch sẽ. Hừ, ngươi không biết Phật tộc ta am hiểu nhất chính là khô ma sao? Thích Vĩnh Minh cười lạnh, từng trưởng bổ ra, trọng, hung áp, nhanh, lăng lệ ác liệt vô cùng. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, cao tầng thứ năng lượng bị hắn rút ra, nhưng đây là một thuộc tính đấy, tràn đầy sinh cơ dồi dào, lập tức khiến cho cánh tay phải của Lăng Hàn khôi phục lại. Quả nhiên, Tuy rằng Thích Vĩnh Minh Phật tử này không thể cùng chân chính đế tử so sánh với, nhưng mà Phật tử dù sao cũng là Phật tử. Nếu so với Dịch Viện Dung thiên tài như vậy vượt qua rất nhiều. Giống như thủ đoạn thông thường có chút làm không được a, cuối cùng chiến lực chênh lệch quá xa. Lăng Hàn cũng không có nhận thua ý định. Không nói đây là hai đại thiên vực vinh dự tranh giành, chỉ là vì dưỡng hồn thạch, hắn liền không có lùi bước đạo lý. Hắn nhất dương thủ, hỗn độn thần lôi đánh ra. A, Thích Vĩnh Minh kêu lên một tiếng buồn bực, hắn lập tức hãm vào trong ảo cảnh. Bất quá, hắn thế nhưng là Phật tử, an hiểu nhất chính là tinh thần công kích một khối này. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền hét lớn một tiếng, hồi phục xong. Mà lúc này, một đạo lôi đình phích lịch cũng đã đánh tới hắn phủ cận. Hắn liền vội vàng đưa tay đón đỡ, tư mà thoáng một phát, lôi quang sôi trào. Một kích này cũng không có đả thương được hắn, nhưng vẫn là để cho hắn lại càng hoảng sợ. Bởi vì chiến lực của Lăng Hàn rõ ràng không tưởng tượng nổi lại mạnh mẽ lưỡng trọng thiên. Này là bực nào quái vật? Rõ ràng chẳng qua là sinh đan trung kỳ, nhưng chiến lực đã vượt qua tinh võng bài danh thứ nhất. Gia hỏa này nếu là tu đến sinh đan viên mãn, như vậy cường đại hơn đến mức nào? Trong lòng hắn bay lên hừng hực sát cơ. Người này không thể lưu. Bằng không mà nói, này sắp thành vì chính mình trên đế lộ đối thủ lớn nhất. Chết! Hắn tại trong lòng nói ra, oanh oanh oanh, từng trưởng lấy được càng thêm cấp tốc. Lăng Hàn mở ra tinh thần quang mạc, hai đấm chấn động đều là quấn lên hủy diệt năng lượng. So với cao tầng thứ năng lượng ai sợ ai. Hắn hét lớn một tiếng đón đánh Thích Vĩnh Minh mà đi. Chứng kiến cái kia u ám đến không cách nào hình dung năng lượng, trong tâm của Thích Vĩnh Minh mãnh liệt bay lên một loại không nói nên lời hàn ý. Bản năng tưởng muốn né tránh, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể. Đường đường Phật tử tại cảnh giới chiếm ưu thế dưới tình huống, rõ ràng không dám vừa chính diện. Ha ha, sau này hắn còn có mặt mũi hành tẩu thiên hạ sao? Được, ngươi muốn vừa chính diện, vậy xua nát ngươi. Thích Vĩnh Minh lạnh lùng. Kim thuộc tính cao tầng thứ năng lượng để tụ đến mức tận cùng. Sau đó hướng về Lăng Hàn oanh kích mà đi. Bành, hai người đối oanh một cái. Vô tận năng lượng sôi trào. Có hướng lên chân trời, có nhưng giống như sao băng trượt về mặt đất, lại để cho người phía dưới đều là bối rối, không ngừng bận rộn né tránh. Đừng nhìn đây chỉ là một đạo ảnh hưởng, nhưng đối với đại bộ phận người mà nói, này giống như là tai họa ngập đầu, nhất định phải trốn tránh. Như Trung Thiên, Dịch Viện Dung cùng thiên tài đương nhiên không cần trốn. Phất phất tay có thể phách diệt ảnh hưởng. Bọn hắn đều là ngưng mắt nhìn lên bầu trời. Tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào? Lăng Hàn chỉ cảm thấy đáng sợ kia kim thuộc tính năng lượng lại tới nữa, mang theo vô địch sát ý. Đơn giản liền vạch tìm tòi tinh thần quang mạc, đánh phá thể phách của hắn. Lại một đường đi lên trên, tàn phá kinh mạch của hắn. Còn tốt, vẫn là dừng ở vai. Bên kia, Thích Vĩnh Minh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hủy diệt năng lượng trùng kích phía dưới, hắn hộ thể thuẫn tựu như cùng băng tuyết gặp được nước sôi, lập tức tan rã sạch sẽ. Sau đó, hủy diệt năng lượng xâm lấn, hắn kim thân lập tức phai nhạt xuống. Thích Vĩnh Minh kinh hãi. Kim thân là đối với một loại năng lượng vận dụng, để cho hắn hóa thân hàng yêu la hán. Thân thể vững như Phật kim, không kiên có thể tồi. Nhưng còn bây giờ thì sao, tại này cố thần bí năng lượng phía dưới, kim thân năng lượng bị điên cuồng mà thôn phệ, để cho hắn rõ ràng vô lực duy trì la hán thân. Kháo, đây là cái gì cao tầng thứ năng lượng? Bành, Ngắn ngủi sau khi tiếp xúc, Lăng Hàn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nói đến lực lượng, hắn vẫn xa kém xa Thích Vĩnh Minh. Ánh sáng đầy trời tan hết. Mọi người liền chứng kiến Lăng Hàn cùng Thích Vĩnh Minh cách xa nhau chừng trăm trượng mà đứng. Cánh tay phải của Lăng Hàn rũ cụt lấy. Mà Thích Vĩnh Minh thì là khôi phục dáng dấp ban đầu. Không còn là kim thân La Hán rồi. Thích Vĩnh Minh thắng. Ừ, cũng đã không cần vận dụng kim thân, hiển nhiên thắng a. Ha ha, dù sao cũng là Phật tử a. Hay vẫn là Tây Thiên vực chúng ta lợi hại, cuối cùng trấn trụ tên ma đầu này. Hơ y cơ, các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, Lăng Hàn hiện tại chẳng qua là sinh đan trung kỳ sao? Người phía dưới đang tại nhiệt nghị, nhưng một câu nhưng là những người này toàn bộ ngậm miệng lại. Đúng vậy a, Lăng Hàn vẫn chỉ là sinh đan trung kỳ. Đạc mã đấy, tại sao có thể có biến thái như vậy sinh đan trung kỳ? Lăng Hàn chấn động cánh tay phải. Thập tu thuật vận chuyển. Cánh tay phải lập tức khôi phục lại. Nhưng hắn phát hiện quá trình này nếu so với lần thứ nhất dài một chút. Hiển nhiên, thập tu thuật khôi phục cũng không phải vạn năng. Trong thời gian ngắn liên tục đi trị liệu cùng một cách bộ vị, sẽ để cho hiệu quả không ngừng mà ngã xuống. Nếu nói như vậy, Lăng Hàn lần nữa hướng về Thích Vĩnh Minh đánh tới. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, y, ra quyền trái. Thích Vĩnh Minh cắn răng, hay vẫn là vỗ ra tay phải, đón đánh Lăng Hàn. Lúc này đây, hắn chỉ có trên bàn tay mới bao vây lấy một đoàn kim quang. Bởi vì hắn vô lực triển khai kim thân La Hán. Ha ha, đây là cuối cùng chống cự. Ngươi xem, Phật tử đã khinh thường vận dụng kim thân La Hán. Chỉ cần tùy ý một trường có thể đã trấn áp. Có người cười bình luận, này đưa tới rất nhiều người đồng ý. Lăng Hàn cùng Thích Vĩnh Minh lại đối oanh một cái. Đã không có kim thân La Hán gia trì, chiến lực của Thích Vĩnh Minh lập tức rớt xuống một đoạn. Tuy rằng đem Lăng Hàn lần nữa đánh bay, nhưng ở tinh thần quang mạc, siêu cường khí lực, hỗn độn tiên đan tam trọng dưới sự bảo vệ, Lăng Hàn chỉ là cả trong phủ tạng được đi một tí chấn động mà thôi. Trái lại Thích Vĩnh Minh, trên bàn tay kim loại năng lượng bị hủy diệt năng lượng hoàn toàn thôn phệ, còn hướng lấy bàn tay của Thích Vĩnh Minh lan tràn. Do hắn vội vàng vận dụng mấy cửa bí thuật, luống cuống tay chân, cuối cùng đem hủy diệt năng lượng oanh cố gắng hết sức. Lăng Hàn cười ha ha, triển khai cường thế phản kích. Chương 4069 giếng cổ. Lăng Hàn triển khai cường thế phản kích, mà Thích Vĩnh Minh tức thì là đúng hủy diệt năng lượng vô cùng được kiêng kỵ, không dám tiếp tục đón đỡ, không thể không tránh được chính diện, chọn dùng du đấu chiến thuật, không ngừng mà từ bên cạnh khởi xướng phản kích. Này, như thế nào thoáng cách liền tình thế nghịch chuyển. Ây, Phật tử căn bản khinh thường cùng Bắc Thiên vực này tiểu tử đối kháng chính diện. Trước kia thay Thích Vĩnh Minh khoác lác người nói, đây thật là mạnh mẽ thổi. Chỉ có mấy người miễn cưỡng gật đầu, những người khác đều là giữ im lặng. Để cho bọn hắn như thế nào hòa cùng sao? Không gặp Thích Vĩnh Minh đều bị đánh vòng quanh chạy sao? Lại oanh kích mấy lần về sau, Thích Vĩnh Minh cuối cùng triển khai phản kích mãnh liệt. Oanh! Cả người hắn trên người của lần nữa trùm lên tầng một màu vàng. Phật vòng chiếu lấp lánh, như là hắn đến thế gian. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Yêu nghiệt xem chiêu Thích Vĩnh Minh dịch lấy một kích này mà đến. Hắn biết, một kích này có thể đối với Lăng Hàn tạo thành trọng thương. Thời gian lâu như vậy khôi phục lại đến, hắn lại tích xúc nhất định được kim hệ năng lượng, có thể để cho hắn bộc phát xuống. Chả lẽ lại sợ ngươi Lăng Hàn hơn u, V Q Q O I ra quyền trái. Bành. Hai người lần nữa đang đối mặt oanh. Lực lượng kinh khủng tấn công tới. Lăng Hàn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay trái hoàn toàn gục xuống. Từ kinh mạch đến xương cốt đều là gặp phải đả kích nghiêm trọng. Bất quá. Thích Vĩnh Minh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Kim thân tiêu tan bất định. Lại sắp rời khỏi cái trạng thái này rồi. Cái kia. Phật tử lại dùng tới kim thân, chuyện này là sao nữa, có người hỏi. Lúc trước khoác lác người nọ ú á ú ở thoáng một phát. Giống như đang tìm thố tử. Sau đó mới nói ma đầu kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Để cho Phật tử không kiên nhẫn được nữa. Cho nên mới phải tưởng muốn giải quyết dứt khoát. Được rồi, cái này cũng được. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật. Cánh tay trái liền lập tức khôi phục bình thường. Hắn hướng về Thích Vĩnh Minh phóng đi. Đùi phải đá ra. Trên bàn chân đồng dạng quấn quanh lấy hủy diệt năng lượng. Đến tiếp chiêu đi. Thích Vĩnh Minh giận dữ. Ngươi làm nhiều việc cùng lúc mở ngoặc tròn tay năm tay mười đóng ngoặc tròn cũng là được rồi. Có thể dùng chân lại là mấy cái ý tứ. Ngươi là đến cỡ nào xem thường ta. Hắn cưỡng ép chắc lọc kim hệ năng lượng, ổn định kim thân, hướng về Lăng Hàn đáp lễ mà đi. Bành! Sau một kích này, Lăng Hàn tuy bị đánh bay rồi. Có thể Thích Vĩnh Minh lại lần nữa thối lui ra khỏi kim thân La Hán trạng thái. Lăng Hàn cười ha ha. Thập tu thuật lập tức chữa trị đùi phải. Mà hắn một cước đá ra. Lần này nhưng là đổi thành chân trái. Thích Vĩnh Minh tức giận đến hoa hoa kêu to. Này trong mắt của hắn là một loại thiên đại nhục nhã. Nhưng mà. Đã không có kim thân gia trì. Hắn liền phải bị sát khí đánh ảnh hưởng. Chiến lực không cách nào vượt qua Lăng Hàn lục trọng thiên. Hơn nữa cũng không có kim hệ năng lượng sắc bén. Thì như thế nào tạo thành uy hiếp đối với Lăng Hàn chứ? Mấy lần đối oanh về sau. Lăng Hàn bình yên vô sự. Mà Thích Vĩnh Minh nhưng là nhức đầu cực kỳ. Hủy diệt năng lượng đối với uy hiếp của hắn quá lớn. Căn bản không dám đón đỡ. Chỉ có thể tránh thoát chính diện. Để cho hắn vừa gấp vừa giận. Đường đường Phật tử. Nhưng lại tại cảnh giới chiếm ưu thế dưới tình huống. Lại có thể như thế được bị động. Làm sao chịu nổi. Có thể thật là không có triệt. Lăng Hàn chẳng những phòng ngự lực kinh người. Khôi phục lực cũng là biến thái cấp bậc. Mấu chốt hơn là. Người này lực công kích vô cùng đáng sợ. Trên đời này tại sao có thể có như thế biến thái? Hắn bây giờ còn đang đánh. Không có lùi bước. Là bởi vì hắn rơi không dưới mặt mũi này. Phật tử làm sao có thể khiếp chiến? Vì kia đến giới thiệu một chút bây giờ là tình huống như thế nào lại có người hướng lúc trước thổi người của Thích Vĩnh Minh hỏi. Ách người nọ há to miệng. Tưởng muốn nói ít Thích Vĩnh Minh lời hữu ích. Nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng. Hắn vẫn khép miệng lên. Ha ha, hai vị tuổi trẻ thiên kiêu kính xin tạm dừng một chút. Phía dưới truyền đến một thanh âm. Mọi người đều là nhìn sang. Chỉ thấy đây là một cái tóc có chút hoa râm lão giả. Nhưng tu vi cũng bất quá chú đỉnh. Lão hủ là Hắc Thạch Môn môn chủ. Lão giả này tự giới thiệu mình. A, nghe hắn vừa nói như thế. Mọi người mới giật mình. Khó trách lão đầu này sẽ xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai hắn là chủ nhân nơi này. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão hủ dựa theo cát cổ phân phó của thánh nhân ý định mở lần này thiên kiêu chiến. Lão giả liền tên cũng không có báo. Trên sự thực báo cũng không có người để ý. Một cách đến chết cũng chỉ có thể là chú đỉnh yếu cặn bã. Lại làm sao có thể vào những thiên tài này pháp nhãn. Bất quá. Lập tức phải tranh đoạt dưỡng hồn thạch rồi. Điều này làm cho tất cả mọi người là hưng phấn lên. Nhưng ở nơi này còn có Lăng Hàn cùng Thích Vĩnh Minh này hai cái mạnh đến hư không tưởng nổi ra hỏa. Lại để cho mọi người nhục chí không thôi. Lão Hủ đem dưỡng hồn thạch đầu nhập vào một cái trong giếng cổ. Lão giả thuyết nói, ai người đầu tiên được dưỡng hồn thạch kia liền thuộc về người đó. Hắn dừng một chút. Phục nói bất quá. Này miệng giếng cổ rất dường dị. Đi xuống người còn không có một cái nào còn sống đi ra. Mà thỉnh thoảng càng có tiếng kêu rên. Rất đúng khủng bố. Cho nên, không có đủ thực lực kính xin chư vị không muốn lấy thân thử hiểm. Nghe hắn nói xong, mọi người đều là không cho là đúng. Ngươi bất quá là nho nhỏ chú đỉnh trong môn lại có thể có cao thủ gì. Giếng cổ ở đâu có người hỏi. Mời theo lão hủ tới. Lão giả quay người bắt đầu dẫn đường. Thích Vĩnh Minh hừ một tiếng, lần này tạm thời tha cho ngươi, dứt lời, hắn quay người tiếp xúc đi. Hắn biết chính mình bắt không được Lăng Hàn, cho nên đây tự nhiên là một cái tốt nhất ngưng chiến lấy cớ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không có làm tiếp truy hích, mà là hai tay thả lỏng phía sau. Đi theo lão giả mà đi. Chỉ cần lấy được dưỡng hồn thạch, hắn nhất định có thể đem sinh đan trung kỳ tu đến phần cuối. Tiến vào sinh đan cảnh bước thứ ba. Mà chiến lực khẳng định cũng sẽ tùy theo tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó tái chiến lời của Thích Vĩnh Minh. Cái kia liền không cần như vậy cố hết sức mới có thể duy trì ngang tay kết quả. Có thể còn ăn hiếp. Lão già tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh thì dừng lại. Chỉ thấy tại trước mặt của hắn cách đó không xa có một ngôi nhà. Nhưng nào có cái gì giếng cổ. Giếng cổ ngay ở phía trước trong phòng. Lão giả thuyết nói. Bởi vì cái kia kêu rên quá mức thê lương. Cho nên mới phải tạo một tòa phòng. Miễn cho thanh âm truyền vang. Chư vị, lão hủ lại khuyên bảo các ngươi một lần. Giếng cổ vô cùng rườm rà, vô cùng nguy hiểm. Nói xong, lão giả liền quay người rời đi. Không có người chú ý tới, lão giả trong ánh mắt của có vẻ chờ mong. Cái này giếng cổ tồn tại không biết bao nhiêu năm. Đối với Hắc Thạch Môn đã tạo thành rất lớn khốn khổ. Cho nên, hắn linh cơ nhất động. Liền đem dưỡng hồn thạch ném vào trong giếng cổ. Muốn lợi dụng những thiên kiêu này đến thay Hắc Thạch Môn giải quyết vấn đề này. Vạn nhất những thiên kiêu này chết đã xong cũng không thể thành công chứ. Vậy khẳng định sẽ có càng cường giả tới. Hơn nữa, hắn chẳng qua là phụng thánh nhân chi mệnh làm việc. Ai dám trách đến trên đầu của hắn? Đây không phải tát tai vị thánh nhân kia sao? Ha ha! Chư vị, ta đi trước một bước, lập tức có người vọt ra. Đấm ra một quyền. Bành! Trước mặt này tòa phòng bị oanh thành mảnh vụn. Quả nhiên, bên trong có một cái giếng cổ. Tránh ra, ta trước lập tức có người lao tới tiến hành chặn đường. Bành, bành, bành. Hai người này lập tức triển khai kịch chiến. Sự tình rất đơn giản. Ai tiến vào trước giếng cổ? Ai có thể lấy được trước dưỡng hồn thạch? Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người phía sau tiếp trước. Chương 4070 thiết giáp nhân. Dưỡng hồn thạch có thể không chỉ có thể trợ giúp sinh đan trung kỳ nuôi dưỡng tiên đan. Đối với mỗi một cảnh giới võ giả đều có tầm bổ linh hồn hiệu quả. Nếu không có có một vị thánh nhân mở miệng. Nói đem cái kỳ ngộ này tặng cho người trẻ tuổi. Vậy khẳng định sẽ có chân ngã cảnh. Hóa linh cảnh lão quái vật đã chạy tới. Hiện tại. Giếng cổ tầm bảo, mỗi người đều có cơ hội, tự nhiên tranh được kịch liệt. Hưu hưu hưu, mọi người nhao nhao nhảy vào trong giếng cổ. Lăng Hàn ngược lại không gấp. Cái này giếng cổ hẳn là một chiều. Cho nên, vô luận là ai cướp được dưỡng hồn thạch, hắn cũng có thể cướp lại. Coi như là Thích Vĩnh Minh lấy được, Lăng Hàn cũng là không sợ. Bởi vì vừa mới cùng Thích Vĩnh Minh đánh thời điểm, hắn vừa không có đem áp chủ bài toàn bộ vạch trần. Hỗn độn cực lôi tháp, địa long, đây là hắn hiện tại lớn nhất hai bài tẩy. Lăng Hàn cũng nhảy vào trong giếng cổ. Mới xuống dưới bất quá mấy trượng. Hắn liền phát hiện nhiệt độ không khí này mãnh liệt thấp xuống. Để cho hắn đều là hiện lên một lớp da gà. Này không chỉ là trên thân thể rét lạnh còn có một loại xâm nhập linh hồn áp hàn. Vô cùng dược dị. Khó trách hắc thạch môn lão đầu kia cảnh cáo liên tục. Cũng không phải là hắc thạch môn chỉnh thể thực lực quá yếu quan hệ. Lăng Hàn khống chế được tốc độ. Không có rơi vào quá nhanh. Bên kia. Thần của hắn ý mở ra. Đi câu thông địa mạch. Nơi này có địa mạch. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện. Này địa mạch lại là độc lập. Cùng những thứ khác địa mạch đều không có bất kỳ liên tiếp. Cái này có cái gì rất không đúng rồi. Địa mạch thì tương đương với tinh thể mạch máu. Mỗi một đạo đều là tương thông. Làm sao có thể xuất hiện một cái đơn độc chứ? Cho nên cái này nhất định là do con người tạo nên. Nhưng người nào có thể cường đại đến như vậy phân thượng cải biến địa mạch chứ? Hoặc là tuyệt thế cường giả, ít nhất là thánh nhân cấp bậc, hoặc là liền là thánh cấp trận sư. Lăng Hàn có thể lợi dụng địa mạch. Này chỉ có thể xưng là tông sư. Mà thánh sư mà nói, có thể thay đổi địa mạch. Thậm chí dùng trong vũ trụ ngôi sao vì trận cơ. Bố trí xuống tuyệt thế đại trận. Có thể tàn sát thánh. Hí. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận là thánh nhân hay là thánh sư tham dự. Này cũng nói rõ này giếng cổ bất phàm. Bây giờ rút lui. Lăng Hàn rất nhanh chỉ lắc đầu. Khả năng này vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng có thể là một cái cơ hội. Xem trước một chút. Tuy rằng chỉ có một đầu địa mạch, nhưng Lăng Hàn nhưng có thể lợi dụng. Ít nhất phải thuấn gian di động tới mặt đất hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng qua là chỉ có thể xuất hiện ở Hắc Thạch Sơn phủ cận. Này miệng giếng cổ thần kỳ được sâu. Lăng Hàn ít nhất đã rơi xuống 5 phút đồng hồ. Có thể không có chút nào thấy đáy ý tứ. Vẫn còn là cái kia không ngừng mà rơi xuống. Hơn nữa, trong giếng có một cỗ cường đại trọng lực, tại để cho hắn tăng tốc độ. Lăng Hàn vội vàng phát lực chống cự, duy trì lấy nguyên lai tốc độ. Nếu không phía dưới nếu ngược lại cắm một chút tiên binh, vậy hắn dùng tốc độ cực nhanh đụng vào. Nói không chừng liền ngoẻo rồi, lại là phải mấy phút về sau. Lăng Hàn rốt cuộc cảm ứng được mặt đất đang nhanh chóng tới gần. Hắn vội vàng phanh lại thân hình. Bành, bành, bành. Có thể rơi xuống người cũng không phải hắn một người. Thật nhiều người đều là hãm không được. Thậm chí có những người này căn bản không biết đã muốn sờ tới mặt đất rồi. Lập tức nhao nhao đụng thẳng. Máu tươi vẩy ra, một mảnh thê thảm. Có ít người là bàn chân chạm đất. Trùng kích cực lớn chi lực. Hai chân xương cốt toàn bộ đánh gãy. Này coi như tốt. Có ít người đầu trên chân dưới. Lập tức đem đầu nổ nở hoa. Trực tiếp đã chết tại bỏ mạng. Nói ra thậm chí có chút buồn cười. Đường đường sinh đan cao thủ rõ ràng té chết. Thế nhưng trên thực tế đây cũng là đã xảy ra. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục phát sinh. Mặt đất này thực sự quá cứng rắn. Đương nhiên, như là Thích Vĩnh Minh, Dịch Viện Dung nhóm cao thủ tự nhiên có thể tốt lắm khống chế được thân hình. Không có phát sinh tông xe sự kiện. Khó trách người của Hắc Thạch Môn có vào không ra, xác thực chú đỉnh đến nơi này chính là chịu chết. Nhưng vấn đề là, dưỡng hồn thạch chứ? Hắc thạch môn đem bảo thạch ném xuống tảng đá vừa không có trường cước, làm sao có thể tự chạy. Mọi người một trận tìm, nhưng cũng không có phát hiện dưỡng hồn thạch. Ngược lại phát hiện một cái hố, thông hướng không biết nơi nào. Này, chẳng lẽ trong động này còn có cái gì sinh vật đem dưỡng hồn thạch lấy đi rồi hả? làm sao bây giờ, có người hỏi, lộ vẻ rất không có có chủ ý. Tinh võng cũng không có mất liên lạc, trước cùng gia tộc liên lạc một chút, báo tình huống lên. Đúng, mọi người trước cùng gia tộc hoặc là tông môn liên hệ tới. Tình huống hiện tại có chút ra ngoài ý định. Trong giếng cổ cực kỳ có khả năng ẩn chứa bí mật lớn hơn. Lăng Hàn thì là đi nhanh mà đi. Đi vào trong cái động kia. Hắn là trận đạo tông sư. Có thể lợi dụng địa mạch. Có thể chiến thối lui. Cho nên hắn không sợ. Gặp Lăng Hàn đã lần thứ nhất xuất phát. Những người khác vội vàng đuổi theo. Dùng phòng ngự của Lăng Hàn dày. Nếu dưỡng hồn thạch tiến vào túi áo của hắn, còn có ai có thể giành được tới đây? Hơn nữa, tiểu tử này đi ở phía trước cũng tốt, vừa vặn để cho hắn dò đường. Có nguy hiểm gì tự nhiên là Lăng Hàn trước đã nhận lấy. Lăng Hàn tự nhiên phát hiện đi theo phía sau người, cũng đoán được ý nghĩ của bọn hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, muốn lợi dụng chính mình. Hắn vừa đi, một bên thông qua địa mạch quan sát đến hết thảy. Bất quá, tình huống nơi này rất đặc thù. Giống như có một loại không nhìn thấy lực lượng tại áp chế địa mạch. Bởi vậy, dù là Lăng Hàn là trận đạo tông sư, có thể quan sát phạm vi thực sự tương đối có hạn. Đột nhiên, hắn đã nghe được một cái âm thanh chói tai, rất như là nhọn đồ vật trên mặt đất kéo được. Từ phía trước truyền tới, Lăng Hàn dùng mình, lập tức ngừng lại. Không chỉ là hắn, những người khác cũng nghe được, ai cũng ngay ngắn dừng bước. Mọi người đều đang đợi, chờ cái kia cái phát sinh thanh âm người hoặc là cái gì xuất hiện. Bất quá, cái kia tồn tại tốc độ đi tới cũng quá chậm. Mọi người đợi nửa ngày, vẫn là không có thấy kia tồn tại hiện thân. Vẫn như cũ chỉ có cái thanh âm kia đang vang vọng. Lăng Hàn lần nữa cất bước đi tới trước. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Đi không bao lâu, Lăng Hàn lần nữa ngừng lại. Bởi vì thanh âm kia đã rất gần. Nhưng bởi vì phía trước quá mờ, chỉ có thể nghe tiếng, không thể gặp kia cho. Chíu u u, có người về phía trước đánh ra một cái hỏa quyền, ánh lửa hừng hực chiếu sáng bốn phía. Ồ, cái này tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Đâm đầu vào là một người thiết giáp. Trong tay phải thì là ngược lại nắm lấy một chút thiết mâu. Đúng là mũi thương trên mặt đất kéo lê. Lúc này mới phát ra cái kia âm thanh sắc nhọn chói tai. Quả nhiên có người. Mau đem dưỡng hồn thạch sao ra đây, có người tính nôn nóng. Ngay lập tức sẽ chạy trốn ra ngoài. Trong tay nắm lấy một thanh đao. Bộc phát ra ánh sáng kinh người. Hướng về kia thiết giáp nhân bổ tới. Nếu hắc thạch môn môn chủ không có nói láo lời nói, dưỡng hồn thạch kia nhất định là bị hắn nhặt đi. Ngẫm lại, chính là một cái chú đỉnh cảnh cũng không dám nghịch lại thánh nhân chi ý chứ. Hiện tại, đao mang rừng rực, mọi người tự nhiên thấy rõ ràng. Làm người nọ tiếp cận thiết giáp nhân thời điểm, đó vốn là còn đang duy trì chậm rãi mà đi thiết giáp nhân đột nhiên triển khai phản kích. Tay phải vung lên, chiến mâu liền hướng về kia người đâm tới. Phốc, chiến mâu không gì không phá, đơn giản liền xuyên thủng đao mang. Sau đó mũi thương liền đâm vào ngực của người nọ. Đem nhân sinh này sinh đóng vào trên vách động. Người nọ liên tục giãy giụa. Có thể tứ chi huy động biên độ nhưng là càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh thì hoàn toàn gục xuống. Sinh mệnh khí tức biến mất sạch sẽ. Tưởng gì chính là thi thể của người nọ giống như đã chết mấy trăm năm, hoàn toàn hóa thành thây khô.